Chương 1861, ngăn chặn, 2, đám người Đào Thiên Thu kinh ngạc, khó có thể tin, ai cũng không ngờ, đường đường tộc trưởng Thôi Thị, thế mà lại nói đổi sắc mặt liền đổi sắc mặt ngay. Thôi Trường An buông chén trà xuống, lạnh nhạt nói, nơi này là U Minh, không phải Đại Hoang, khuyên ngươi một câu, làm người làm việc, tốt nhất thu liễm một chút, miễn cho khiến tổ sư nhà ngươi mất mặt xấu hổ. Đào Thiên Thu sắc mặt âm trầm xuống dưới, bị răng dậy mặt không ánh sáng. Một ông lão của Thần Nhạc Kiếm Đình đứng ra, trầm giọng nói, thôi tộc trưởng, cần gì vì một nhân vật của Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch, mà làm không thoải mái chứ? Theo lão hữu biết, Thôi gia tuy hóa giải họa lớn ngập trời đêm qua, nhưng lệnh tôn ở sâu trong khổ hải gặp minh thuyền thần bí, sống chết chưa biết, dưới tình huống bực này, nếu lại cùng chúng ta, bóp. Một chén trà hung hăng đập nát trên mặt đất, ngắt lời ông lão, cũng khiến trong lòng mọi người ở đây nhảy dựng. Chỉ thấy Thôi Trường An vẻ mặt lạnh nhạt nói, trong một khắc đồng hồ, biến khỏi thành Tử La cho lão tử, nếu không, giết không cần hỏi. Từng chữ len keng, khí thế sát phạt tràn ngập đại điện. Mọi người đồng loạt biến sắc, kinh sợ đan xen, ai cũng ý thức được, đàm phán tan vỡ rồi. Đi. Đào Thiên Thu hít sâu một hơi, xanh mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Người khác đều đi theo sau đó, thẳng đến lúc bọn họ rút lui rời khỏi. Thôi Trường An từ ghế tựa đứng dậy, hơi thấp thỏm nói, Tô bá phụ, ta làm như vậy, ngài sẽ không trách chứ. Tô Dịch luôn thờ ơ lạnh nhạt thuận miệng nói, mấy tên hề nhảy nhót mà thôi, ngươi dù giết bọn hắn, cũng không sao. Chẳng qua, ngươi làm như vậy cũng không sai, bị ma muốn tìm truyền nhân Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch, mục đích cuối cùng, là vì xác định sự sống chết của ta. Nói đến đây, Tô Dịch than nhẹ một tiếng, bởi vì sự kiện này. Sư tôn lão mù huyết quan chi chủ đã gặp nạn, ta cũng không muốn để Thôi gia các ngươi cũng liên lụy vào. Thôi Trường An vẻ mặt nghiêm túc nói, Tô bá phụ, Thôi gia ta sẽ không để ý những thứ này. Tô Dịch nghĩ chút, nói, thôi được, ngươi theo ta cùng nhau đi một chuyến. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, cất bước đi ra ngoài. Tô bá phụ, đây là muốn đi đâu? Giết ngươi. Trong lòng Thôi Trường An chấn động, sau đó con ngươi tỏa sáng. Ngoài thành Tử La, đoàn người Đào Thiên Thu mặt âm trầm, đi lên bảo thuyền, lao về phía xa. Thôi Trường An kia không khỏi cũng quá cuồng vọng rồi. Có người không kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, giận dữ lên tiếng. Kiếp nạn đêm hôm qua, sao lại chưa thể diệt Thôi gia? Có người nghiến răng, mặt xanh mét. Đại nhân, ta dám khẳng định, truyền nhân Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch kia, hôm nay vẫn ở trong phủ đệ Thôi gia. Nhiễm Thiên Phong đột nhiên lên tiếng. Đào Thiên Thu ngẩn ra, thật sao? Nhiễm Thiên Phong gật gật đầu, nói, phép tầm linh khuy chân của Thiên Minh giáo ta, sở trường nhất bắt giữ khí tức cùng tung tích trên người tu sĩ, lần trước chính là bằng vào phép này, để ta ngay lập tức tìm được lão mù kia. Mà lần này sau khi chúng ta tiến vào Thôi gia, ta ngay lập tức đã nhận ra khí tức lão mù kia. Đoạn lời này vừa nói ra, tinh thần mọi người rung lên. Đào Thiên Thu lạnh nhạt nói, Thôi Trường An lão thất phu kia, dám lừa chúng ta ở trên việc này, quả thực cũng quá đáng hận rồi, đại nhân, vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì bây giờ? Có người hỏi. Đào Thiên Thu nhất thời trầm mặc. Thành Tử La là địa bàn của Thôi gia, bằng lực lượng của bọn họ những người này, căn bản không có khả năng có cơ hội từ trong tay Thôi gia cướp người. Nhưng nếu cứ như vậy rời khỏi, chung quy làm người ta không cam lòng. Ngay lúc này, bảo thuyền dài trăm trượng đang phi động dưới bầu trời đột nhiên chấn động, tạm dừng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên, đại nhân, phía trước có người chặn đường. Chặn đường. Đám người Đào Thiên Thu theo bản năng mang ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong biển mây nơi xa, một bóng người tuấn tú đứng cô đơn, áo bào xanh ba bay, lạnh nhạt xuất trần, từng tia từng luồng mây mù, làm nền hắn tiêu sái giống như trích tiên. Đây không phải tiểu bối lúc trước ở Thôi gia. Đứng ở bên người Thôi Trường An sao? Có người kinh ngạc nói, nhất thời, bọn Đào Thiên Thu cũng phản ứng lại, không khỏi nhíu mày, một nhân vật linh luân cảnh xuất hiện ở nơi này, đây là muốn làm cái gì? Đạo hữu, sao là ngươi, mà khi nhìn thấy một bóng người tuấn tú kia, sắc mặt Nhiễm Thiên Phong lại thay đổi. Lần trước niệm ở trên phần ngươi là làm việc thay người khác, tha cho ngươi một mạng, vốn cho rằng ngươi sẽ hối cải để làm người mới, nhưng bây giờ xem ra, ngươi thực sự khiến ta thất vọng. Trong biển mây nơi xa, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, vẻ mặt Nhiễm Thiên Phong lúc sáng lúc tối một phen, nói, đạo hữu, Người ta lập trường khác nhau mà thôi, dù ngươi từng nương tay, ta cũng không có khả năng sẽ bởi vậy thay đổi lập trường. Đào Thiên Thu nghe tới đây, không khỏi nhíu mày nói, Nhiễm đạo hữu, tiểu gia hỏa này là hướng về phía ngươi. Nhiễm Thiên Phong thấp giọng nói, đại nhân, việc này kể ra thì dài, ta, Đào Thiên Thu ngắt lời, ngươi cứ nói, hắn có phải hướng về ngươi hay không? Không, ta là hướng tất cả các ngươi mà đến, nơi xa, Tô Dịch cất bước đi qua biển mây. Bước đi nhàn nhã, hơn hẳn tản bộ sân vắng. Đám người Đào Thiên Thu đều nhíu mày, cảm giác rất khác thường, một thiếu niên linh luân cảnh, sao dám có gan nói ra đoạn lời này. Chương 1862, ngăn chặn, ba, chẳng lẽ nói, Thôi gia tính ngăn cản chúng ta rời khỏi. Một ông lão mặc đạo bào màu đỏ lửa, bóng người cao lớn trầm giọng mở miệng. Trong lòng mọi người rùng mình, theo bản năng nhìn quanh. Đối phó các ngươi, một mình ta là đủ, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, chẳng qua, tránh các ngươi đào tẩu, ta bảo Thôi Trường An cũng đến đây, hôm nay liền thủ trong bóng tối. Chẳng qua, trừ phi các ngươi đào tẩu, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Một đoạn lời, bình thản, quang minh lỗi lạc. Chỉ là, vẻ mặt đám người Đào Thiên Thu lại không thể tưởng tượng. Một thiếu niên linh luân cảnh, tuyên bố muốn tới giết bọn họ. Hơn nữa, còn lo lắng bọn họ bỏ chạy, bảo Thôi Trường An đến lượt trận. Đám người Đào Thiên Thu sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn là lần đầu đụng tới chuyện thái quá như thế. Giờ khắc này, Thôi Trường An bóng người ẩn nấp ở trong một mảng núi sông nơi cực xa, cũng không khỏi cười khổ một trận. Tô Bá Phụ vẫn giống như trước đây, khi ra tay giết người, hoàn toàn không che giấu ý đồ bản thân. Chẳng qua, tư thái như vậy không thể nghi ngờ cũng tỏ ra cường thế và bá đạo nhất, căn bản khinh thường chơi âm mưu kỹ xảo. Lúc suy nghĩ, bóng người Thôi Trường An hiện ra, đứng ở xa xa, xuất hiện ở trong tầm nhìn của đám người Đào Thiên Thu. Trên bảo thuyền nhất thời xôn xao một phen. Ai cũng không ngờ, Thôi Trường An vậy mà lại thật sự đến đây. Thôi tộc trưởng, người đây là ý gì? Đào Thiên Thu sắc mặt âm trầm. Lại thấy Thôi Trường An vẻ mặt lạnh nhạt nói, đừng hoảng, một trận chiến này, ta sẽ không nhúng tay, về phần các ngươi hôm nay có thể còn sống rời khỏi hay không? Vậy phải xem năng lực của bản thân các ngươi. Một đoạn lời nói, khiến đám người Đào Thiên Thu lúc này mới ý thức được. Đoạn lời kia lúc trước Tô Dịch nói, thế mà là thật. Một nhân vật linh luân cảnh, muốn đối phó tất cả bọn họ. Điều này không thể nghi ngờ quá hoang đường, khiến bọn Đào Thiên Thu cũng hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Chỉ có Nhiễm Thiên Phong biết Tô Dịch lợi hại, thấp giọng nói, các vị, tuyệt đối chớ khinh thường vị đạo hữu kia, hắn chính là một vị. Đào Thiên Thu hừ lạnh ngắt lời, một tu sĩ linh đạo lợi hại nữa, ở trong mắt chúng ta, lại khác gì gà đất chó ngói. Người khác ở đây ùng ùng gật đầu. Ở trong mắt bọn họ, thật sự đáng kiên kỵ, là Thôi Trường An. Ngay lúc này, Tô Dịch đã cất bước tới cách bảo thuyền trăm trượng, căn bản mặc kệ cái khác, trực tiếp ra tay. Giơ tay phải, kẹp ngón tay làm kiếm, chém xuống một phát. Âm, dưới bầu trời, xuất hiện một đạo kiếm khí dài nghìn trượng, vô cùng đơn giản, trong vắt giống như một vũng nước mùa thu, nhẹ nhàng chém giết xuống. Đám người Đào Thiên Thu nheo mắt lại, càng thêm kinh ngạc, đều không ngờ, thiếu niên linh luân cảnh kia, thế mà lại to gan đến mức trực tiếp ra tay. Cái này, có gì khác chịu chết? Ta đến, một tu sĩ linh luân cảnh đại viên mãn của thần nhạc kiếm định quát to một tiếng, từ trên bảo thuyền bay lên, nâng tay lấy ra một thanh đạo kiếm màu bạc, bùng nổ chém giết. Nhưng ngay sau đó, ầm. Vị tu sĩ thần nhạc kiếm đình này, trực tiếp giống như một con sâu nhỏ, thân thể vừa mới bay lên trời, ở trước mặt kiếm khí nghìn trượng chém tới kia, ở trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Đạo kiếm màu bạc trong tay hắn, cũng bị luyện thành chất lỏng bốc hơi, mà kiếm khí nghìn trượng dư thế không giảm, ầm ầm chém về phía bảo thuyền. Sắc mặt đám người Đào Thiên Thu đồng loạt thay đổi. Lúc này mới phát hiện chỗ khủng bố của kiếm khí nghìn trượng nhìn như đơn giản kia. Ra! Ở lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một ông lão áo bào đỏ có được đạo hạnh huyền chiếu cảnh sơ kỳ chợt phát ra một tiếng quát to, năm ngón tay kết kiếm ấn, hung hăng đánh ra một đòn. Phanh! Kiếm ấn nổ tung, cánh tay phải ông lão áo bào đỏ đánh ra, thì bị kiếm khí chém rụng, lão đau dớn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bảo thuyền dài trăm trượng kia ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy, nhấc lên mây khói hủy diệt ngập trời. Cường giả lần này theo Đào Thiên Thu cùng nhau xuất hiện, trừ Nhiễm Thiên Phong, còn có 7 vị cường giả đến từ Thần Nhạc Kiếm Đình. Trong đó có 2 vị là hoàng giả, 5 người khác đều là tu sĩ linh đạo. Mà lúc này, theo Tô Dịch một kiếm chém tan bảo thuyền, 5 tu sĩ linh đạo kia đều không kịp né tránh, liền bị kiếm khí mênh mông cuồn cuộn quét trúng, thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Đám người Đào Thiên Thu tuy tránh được một đòn này, nhưng bóng người lại rất chật vật, mặt xám mày tro. Đây là lực lượng tu sĩ linh luân cảnh có thể có được. Đáng giận. Trong khói bụi tràn ngập, tiếng kinh hô chấn động tức giận vang lên. Đám người Đào Thiên Thu, ai cũng sắc mặt xanh mét, đằng đằng sát khí. Lúc trước, bọn họ căn bản không đặt Tô Dịch ở trong mắt, nhưng ai từng ngờ, thiếu niên linh luân cảnh này, trong một kiếm, đã giết cho bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị. Càng không thể tưởng tượng là, ông lão áo bào đỏ có tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ, cũng chưa từng ngăn được một kiếm này, ngược lại bị trực tiếp chặt đứt cánh tay phải. Điều này làm bọn Đào Thiên Thu hoàn toàn ý thức được không thích hợp. Cái này, xa xa, khi thấy một màn như vậy, Thôi Trường An không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Lúc đêm qua, hắn từng thấy cảnh tượng Tô Dịch tay cầm thanh ảnh kiếm, đại sát bốn phương. Nhưng lúc đó Tô Dịch vận dụng là lực lượng đạo hành kiếp trước. Chương 1863, may mắn cỡ nào, một, mà bây giờ lại khác, Tô Dịch chỉ dựa vào tu vi bản thân, đã kiếm trảm bảo thuyền. Dễ dàng chém đứt cánh tay một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Thế này bảo Thôi Trường An làm sao không chấn động. Đại nhân, ta lúc trước từng nói, vì đạo hữu kia chiến lực không thể khinh thường, Nhiễm Thiên Phong giọng trầm thấp, lộ ra một tia cay đắng, nói, lúc trước, hắn chỉ dựa vào tu vi linh tướng cảnh, đã đánh bại ta. Trong lòng mọi người đều chấn động. Đặt ở trước khi ra tay, Nhiễm Thiên Phong nếu nói như vậy, bọn họ xác định vững chắc sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, thì bọn họ không thể không tin. Ngươi sao không nói sớm? Đào Thiên Thu tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Nhiễm Thiên Phong, vù. Vù. Vù, từng đạo kiếm khí ngang trời chém tới, mỗi một đạo kiếm khí đều tự như thần kim luyện thành, rực rỡ như ánh bình minh, hư ảo mờ mịt. Khi những kiếm khí này đang xen ngang dọc, rập trời rập đất đánh tới, kiếm ý khủng bố vô cùng sắc bén cỡ đó. Xé rách không gian ra từng vết rách nhìn thấy ghê người. Chiếu sáng cửu thiên, núi sông ảm đạm. Đây là kiếm khí tràn đầy nguyên cực đạo ý, uy năng cỡ đó sao có thể tầm thường, đám người Đào Thiên Thu đều phát hiện khủng bố kiếm khí cỡ đó, không dám phân tâm nữa, không chút do dự ra tay. Âm. Đào Thiên Thu thúc giục một thanh đạo kiếm, nhấc lên lôi đình kiếm quang ngập trời, khí tức hủy diệt càn quét như gió bão, không gian cũng bị chấn động vỡ nát. Mây thập phương tan vỡ. Hắn có đạo hành cấp bậc huyền chiếu cảnh sơ kỳ viên mãn, nắm giữ huyền đạo pháp tắc hoàn chỉnh, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào huyền chiếu cảnh trung kỳ, giờ phút này vừa động thủ, đã bày ra trình độ kiếm đạo rất mạnh mẽ. Âm âm. Kiếm thế như sấm sét kích động, nháy mắt chấn vỡ một mảng kiếm khí màu vàng đánh tới. Nhưng Đào Thiên Thu thì bị chấn động khí huyết bốc lên, bóng người lay động một phen, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Tiểu tử này, sao có thể mạnh đến trình độ nghịch thiên bực này? Cùng lúc đó, Nhiễm Thiên Phong và hai vị hoàng giả khác đến từ Thần Nhạc Kiếm Đình, cũng bị từng đạo kiếm khí kia đánh cho chật vật không chịu nổi. Bọn họ cho dù đã toàn lực ra tay, nhưng vẫn như cũ tỏ ra thua chị kém em. Một màn này, khiến các hoàng giả bọn Đào Thiên Thu đều có cảm giác ngây dại. Ai dám tin tưởng, một thiếu niên linh luân cảnh, dưới tình huống lẻ loi một mình. Lại có thể lay động bốn vị hoàng giả bọn họ. Đây rốt cuộc là một quái vật như thế nào? Không chờ bọn họ phản ứng, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. Hắn tay trần, dựng ngón tay như kiếm, bóng người siêu nhiên như trích tiên, khí thế lại sắc bén bá đạo tuyệt luân, mang một thân đạo hành thúc dục đến mức tận cùng. Sớm từ lúc linh tướng cảnh, hắn đã có thể dùng kiếm đánh bại mạnh bà điện băng diễm linh hoàng, lực áp Nhiễm Thiên Phong hoàng giả trường phái luyện thể bực này. Mà hôm nay, hắn đã bước vào trong linh luân cảnh, một thân đại đạo áo nghĩa đều hòa hợp trong nguyên cực áo nghĩa xưa nay chưa từng có, chiến lực của hắn mạnh mẽ, đã sớm không phải ngày trước có thể sánh bằng. Âm âm. Mảng trời đất này rung chuyển, núi sông sụp đổ, vạn vật thành tro. Xa xa nhìn lại, Tô Dịch cho dù đối trận bốn vị hoàng giả, vẫn có uy thế sắc bén như không thể địch nổi, trực tiếp giống như kiếm thần tới thế gian, đám người Đào Thiên Thu tuy trong lòng tràn đầy kinh nghi. Nhưng dù sao cũng là hoàng giả từng trải nhiều sóng gió, chinh chiến nhiều năm. Khi toàn lực ra tay, từng người triển lộ ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hoặc thúc dục bí bảo hoàng cấp, hoặc thi triển đạo pháp thông thiên, phối hợp ăn ý với nhau, giết tới mức trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Nhưng làm bọn họ kinh sợ là, nếu đổi là hoàng giả cùng cảnh giới, sợ cũng không ngăn được bốn người bọn họ liên thủ, nhưng lúc này, ở dưới tình huống bọn họ toàn lực ra tay, lại không áp chế được thế công của Tô Dịch. Thiếu niên linh luân cảnh này quá mạnh rồi. Không chỉ nội tình nghịch thiên, ngay cả kiếm đạo áo nghĩa nắm giữ, cũng mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Cũng là lúc này, bọn Đào Thiên Thu mới rốt cuộc rõ, vì sao Tô Dịch một thiếu niên linh luân cảnh như vậy, có gan lẻ loi một mình đến chặn đường bọn họ. Vì sao Thôi Trường An sẽ quyết định không nhúng tay vào, chỉ ở nơi xa lượt trận. Mà lúc này, Tô Dịch thì càng đánh càng sảng khoái. Đối với hắn mà nói, trên đường tu hành, tịch mịch nhất đó là tìm không thấy đối thủ có thể quyết đấu. Mà bây giờ đã khác, bốn hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ, đủ hắn sảng khoái mà chém giết một trận, chiến một cái vui sướng đầm đìa. Âm âm. Liền thấy quanh thân Tô Dịch khí cơ nổ vang, tay áo bào phồng lên, ngông cuồng như tiên, trong cái giơ tay nhấc chân, liền có các loại kiếm khí huyền ảo gào thét lao ra, dày đặc như mưa tầm tã, mênh mông giống như thiên hà vỡ đê. Thôi Trường An nơi xa xem cuộc chiến, cũng không khỏi nhìn mà rung động liên tục, nghiêm khắc mà nói, đây xem như lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy chiến lực chân thật của Tô Dịch sau khi chuyển thế. Chỉ là, lấy lịch duyệt cùng nhận biết của hắn, cũng không thể tưởng tượng, nên ở trên đường linh đạo xây thành đạo hành hùng hậu nghịch thiên cỡ nào, mới có thể như Tô Dịch, mạnh đến mức có thể vắt ngang qua cảnh giới đi quyết đấu với hoàng giả. Thậm chí, lấy một chấp bốn, vẫn không rơi vào thế yếu. Chương 1864, may mắn cỡ nào, hai, thân là hoàng giả, Thôi Trường An không thể nghi ngờ rõ nhất sự cường đại của hoàng giả, tồn tại như vậy, nghiễm nhiên như lạch trời trong mắt tu sĩ thế gian, không thể vượt qua, chỉ có thể ngước nhìn. Ở trong năm tháng từ xưa đến nay, Thôi Trường An cũng chưa từng nghe nói, có tu sĩ linh đạo nào có thể vắt ngang qua lạch trời hoàng đạo, chinh phạt hoàng giả. Nhưng lúc này, kỳ tích tựa như không có khả năng như vậy, lại trình diễn ở trước mắt hắn. Trách không được lấy đạo hạnh xưng vô địch của Tô Bá Phủ kiếp trước, cũng không tiếc dứt khoát lựa chọn chuyển thế trùng tu, thì ra, hắn đã tìm được một con đường so với kiếp trước càng mạnh hơn. Tâm thần Thôi Trường An chấn động, thực không thể tưởng tượng, nếu chờ Tô Bá Phủ một ngày kia một lần nữa bước lên con đường hoàng đạo, đạo hạnh cùng lực lượng nắm giữ, lại nên khủng bố cỡ nào. Nơi xa vang lên một tiếng thét chói tai hoảng sợ, Thôi Trường An dương mắt nhìn. Chỉ thấy ông lão áo bào đỏ lúc trước từng mất một cánh tay phải kia, bị một mảng kiếm khí đang xen chém giết, thân thể chia năm xẻ bảy, máu chảy như thác. Một vị hoàng giả đã ngã xuống, Thôi Trường An lẩm bẩm. So sánh với một trận chiến đêm qua Tô Dịch ở thành Tử La đại sát bốn phương, mọi thứ xảy ra trước mắt, không thể nghi ngờ càng thêm rung động lòng người. Một bên là mượn đạo hành kiếp trước, dù lấy được toàn thắng, cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Một bên là bằng vào tu vi linh luân cảnh kiếp này, dưới tình huống một mình đối kháng bốn vị hoàng giả, vẫn còn có thể chém giết một vị hoàng giả, điều này không thể nghi ngờ có thể nói kinh thế hải tục, đủ để lay động thiên hạ, vang dội cổ kim. Mười chớp mắt sau. À! Một tiếng kêu thảm thiết như kinh thiên vang lên. Một vị hoàng giả khác đến từ thần nhạc kiếm đình ngã xuống, người này bị một đạo kiếm khí mổ bụng, thân thể trực tiếp tách thành hai nửa. Ngay cả nguyên thần pháp tướng cũng bị nghiền nát, chết thảm ngay tại chỗ. Lúc này, Đào Thiên Thu và Nhiễm Thiên Phong cũng đã bị thương. Đào Thiên Thu tóc tai bù xù, bóng người chật vật, sắc mặt tái nhợt, trên người bị thương nhiều chỗ. So sánh, Nhiễm Thiên Phong bị thương càng nặng hơn, cả người đều là vết kiếm máu chảy đầm đìa, hầu như không có một chỗ nào hoàn hảo. Nếu không phải hắn là hoàng giả trường phái luyện thể, lực lượng thể phách vốn cường hãn vô cùng. Ở dưới tình huống bị thương nặng như thế, sợ là sớm đã không chống đỡ được. Lại nhìn Tô Dịch, áo bào xanh như ngọc, không dính một hạt bụi, không những không có thương thế, chiến ý ngược lại tỏ ra càng thêm cường thịnh cùng mạnh mẽ hẳn lên. Hai bên so sánh, cao thấp lập tức hiện ra. Thôi Trường An mở mồm ngập ngừng, lại đã không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để hình dung tâm tình giờ phút này, dù nằm mơ, chỉ sợ cũng không mơ được hình ảnh không thể tưởng tượng như thế. Hả? Đột nhiên, đôi mắt Thôi Trường An hơi co lại, nhìn thấy Đào Thiên Thu hóa thành một đạo động quang màu máu, hướng nơi xa bỏ chạy. Nếu để ngươi chạy thoát, lão tử còn có mặt mũi nào đi gặp Tô Bá Phụ? Thôi Trường An hừ lạnh. Bóng người hắn bỗng dưng biến mất, như dịch chuyển tức thời đuổi theo. Đạo hữu, trước khi chết, có thể cởi bỏ một cái nghi hoặc trong lòng cho ta hay không? Cùng lúc đó, đối mặt Tô Dịch sát phạt, Nhiễm Thiên Phong sớm bị thương nghiêm trọng, khàn khàn lên tiếng. Vị hoàng giả trường phái luyện thể đến từ Thiên Minh giáo này, tự như đã biết lần này không có đường sống nữa, vẻ mặt tỏ ra đặc biệt phức tạp. Nói. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Ta muốn biết, đạo hữu. Rốt cuộc là ai? Mắt Nhiễm Thiên Phong nhìn chằm chằm Tô Dịch, tự như nếu không biết đáp án này, hắn dù có chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, vấn đề này rất quan trọng, hắn vốn cho rằng, Nhiễm Thiên Phong sẽ hỏi một ít chuyện khác, ví dụ như vì sao phải chặn bọn họ vân vân. Ai ngờ, Nhiễm Thiên Phong muốn biết, chỉ là thân phận của hắn. Ta tu hành đến nay hơn 4.300 năm, du lịch các nơi trong thiên hạ, còn chưa từng nghe nói, trên đời có nhân vật không thể tưởng tượng giống như đạo hữu. Nhiễm Thiên Phong giờ khắc này, hoàn toàn từ bỏ phản kháng, ánh mắt mang theo một mảng ý tứ hàm xúc cuồng nhiệt điên cuồng, nhìn chằm chằm Tô Dịch, thanh âm cũng trở nên dồn dập, nói, với ta mà nói, được gặp đạo hữu, như được thấy một kỳ tích đại đạo từ xưa đến nay chưa từng có, nếu có thể biết được thân phận đạo hữu, cũng có thể chết, an lòng, Tô Dịch nói. Ta tên Tô Dịch. Tô Dịch. Ánh mắt Nhiễm Thiên Phong tràn ngập ngơ ngẩn. Đó là một cái tên xa lạ vô cùng. Trong năm tháng quá khứ, người đời đều gọi ta Huyền Quân Kiếm Chủ. Tô Dịch thanh âm lạnh nhạt, mang theo một tia cảm khái như có như không. Nhiễm Thiên Phong như bị sét đánh, mắt từng chút một trận to, cũng không biết bởi chấn kinh quá độ, hay bởi vì bị kích thích quá lớn, cả người đều không chịu khống chế run lên. Mà vẻ mặt hắn có kinh hãi, có kinh ngạc, cũng có khó có thể tin. Cuối cùng, đều hóa thành một loại thoải mái nói không nên lời. Nhiễm Thiên Phong ta. May mắn cỡ nào, hắn lẩm bẩm, thanh âm còn đang quanh quẩn. Một đạo kiếm khí, xuyên qua mi tâm Nhiễm Thiên Phong. Thân thể hắn rào rào hóa thành tro tàn bay lả tả. Chương 1865, Tôn Vương Nhương Di Chi Thuật, 1, giữa sông núi nơi xa. 36 lưỡi đao sáng như tuyết, trấn thủ không gian phạm vi trăm trượng, lưỡi đao chói lọi ở dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Cái này như một nhà giam lưỡi đao, tràn ngập ra khí tức tài quyết đại đạo, che cả bầu trời. Đào Thiên Thu bị nhốt trong đó, hắn tóc tai bù xù, khuôn mặt xanh mét, nói khàn cả giọng, Thôi Trường An, Huyền Quân Minh ta cùng Thôi gia không oán không thù, ngươi vì sao lại phải hạ sát thủ? Cách đó không xa. Thôi Trường An nâng tay vẫy một cái. Ken ken ken. 36 lưỡi đao ngân lên, chợt khép lại cùng một chỗ, hóa thành một lưỡi đao hẹp dài như trăng tàn, lao vào trong tay Thôi Trường An. Sau đó, Thôi Trường An lúc này mới mở miệng nói, cái gì gọi là không oán không thù, các ngươi muốn đối phó lão mù, mà Thôi gia ta muốn che chở lão mù, chúng ta, vốn là kẻ địch. Đào Thiên Thu biến sắc hẳn, nói, Thôi gia các ngươi không sợ chọc giận sư tôn ta. Thôi Trường An thản nhiên nói, sư tôn ngươi. À, một tên khốn phản bội sư môn, cũng xứng để ta sợ hãi. Khi nói chuyện, hắn lấy tay nhấn một cái. Âm. Lực lượng đại đạo khủng bố, như viễn cổ thần sơn trấn áp xuống, thoải mái trấn áp Đào Thiên Thu xuống đất, toàn bộ đạo hạnh đều bị hoàn toàn giam cầm. Sau đó, Thôi Trường An tiến lên xách Đào Thiên Thu, xoay người quay về. Lấy đạo hạnh của hắn. Thu thập Đào Thiên Thu nhân vật huyền chiếu cảnh sơ kỳ đại viên mãn bực này quá thoải mái. Thôi Trường An. Tổ sư phái ta có ân lớn với Thôi gia các ngươi, đêm qua càng là đạo hành lực lượng tổ sư phái ta để lại, giúp Thôi gia các ngươi hóa giải họa diệt môn, ngươi. Ngươi làm sao dám đối đãi ta như vậy? Đào Thiên Thu hoàn toàn hoảng rồi, la to, không nói những thứ này còn tốt, vừa nói Thôi Trường An liền muốn cười, thứ khốn kiếp này. Đến bây giờ còn ý đồ lấy uy danh Tô bá phụ đến ép mình, buồn cười cỡ nào. Bóp. Một bạt tai hung hăng đánh ở trên mặt Đào Thiên Thu, đánh cho hắn mắt nổ đom đóm, gò má theo đó sưng đỏ lên. Nói tới, Đào Thiên Thu này cũng là một hoàng giả rất có danh tiếng thiên hạ đại hoang hiện nay, hắn ở trong hoàn cảnh tu vi tuy thấp, nhưng lại là môn đồ thứ bảy dưới trướng Ma Thiên Chiến Hoàng, bị ma, có phong hào Vân Thiên Kiếm Hoàng. Dù ở U Minh giới hiện nay, niệm ở trên mặt mũi sư tôn hắn, cũng đủ để đại nhân vật một ít đạo thống đỉnh cấp lễ nhượng ba phần đối với hắn. Nhưng lúc này, hắn lại như dê con đợi làm thịt, tình cảnh bất đắc chí thê thảm. Ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng, nếu không, ta không ngại vả ngươi thêm mấy cái. Thôi Trường An lạnh nhạt nói, Đào Thiên Thu hận tới mức sắp nghiến vỡ răng, trợn mắt muốn nứt, nhưng cuối cùng không dám hé răng nữa. Rất nhanh, Thôi Trường An đã xách Đào Thiên Thu tới trước mặt Tô Dịch. Tô Bá Phụ, người đã bắt về. Thôi Trường An một tay ném Đào Thiên Thu ở trên mặt đất trước người Tô Dịch. Tô Bá Phụ. Đào Thiên Thu nheo mắt, có chút ngây dại. Thiếu niên linh luân cảnh mạnh đến thái quá này, sao có thể là trưởng bối của Thôi Trường An? Hơn nữa thoạt nhìn, Thôi Trường An còn một bộ dáng kính trọng nói gì nghe nấy. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn xuống Đào Thiên Thu, nói, trả lời ta một số vấn đề, ngươi nếu thành thật phối hợp, ta tự sẽ cho ngươi một con đường sống, trái lại, ta không ngại cho ngươi cảm thụ trước một lần thuật hành hình của Tài Quyết Ti. Thôi Trường An không khỏi cười lên, đánh giá Đào Thiên Thu, bừng bừng hứng thú nói, Tô Bá Phụ, dứt khoát đưa người này tới di chỉ Tài Quyết Ti, ta cam đoan ít nhất có hơn 1000 loại thuật hành hình, đủ để kẻ này mang toàn bộ bí mật phun hết ra. Đào Thiên Thu rùng mình, lông tóc dựng cả lên. Hắn lại nào có thể không rõ, Thôi gia từng là chúa tể Tài Quyết Ti, thuật dụng hình là khủng bố cỡ nào. Hít sâu một hơi, Đào Thiên Thu không nhịn được hỏi, các ngươi thật sự sẽ tha ta một con đường sống? Thôi Trường An hừ lạnh nói, cơ hội chỉ có một lần, khuyên ngươi quý trọng. Được. Đào Thiên Thu cắn răng đáp ứng. Hắn tự nghĩ không có bí mật gì không thể nói, trái lại cũng không để ý sẽ tiết lộ cái gì. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, thiếu niên trước mắt được Thôi Trường An tôn xưng là bá phụ này, rốt cuộc muốn làm cái gì. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống sảng khoái một phen trước, lúc này mới hỏi, ngươi là bái ở dưới trướng bị ma khi nào? Đào Thiên Thu không cần nghĩ ngợi nói, 306 năm trước. Trong thời gian kế tiếp, hai người một hỏi một đáp. Khiến Đào Thiên Thu kỳ quái là, điều Tô Dịch hỏi, đều là chuyện Đại Hoang Cửu Châu gần như ai cũng biết, ví dụ như phân bố thế lực Huyền Quân Minh hôm nay, bị ma thu bao nhiêu đồ để vân vân. Chỉ có Thôi Trường An đối với điều này trong lòng biết rõ, Tô Bá Phụ là 500 năm trước tiến vào Luân Hồi, đối với chuyện Huyền Quân Minh, hoàn toàn không biết gì cả. Lần này rốt cuộc bắt được đệ tử của tên phản đồ bị ma kia, tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Chẳng qua, từ trong câu trả lời của Đào Thiên Thu, Thôi Trường An cũng không ngờ, Huyền Quân Minh hôm nay, vậy mà đã thành một trong các thế lực lớn đứng hàng đầu Đại Hoang Cửu Châu. Thế lực này, lấy bị ma làm minh chủ, liên hợp lực lượng 6 đại đạo môn Đại Hoang cùng nhau xây dựng, dưới trướng còn một đám thế lực hàng đầu của yêu, ma lưỡng đạo phụ thuộc. Chương 1866, Tôn Vương Nhương Di Chi Thuật, 2, chỉ là hoàng giả, đã nhiều tới hơn 100 vị. Nghiễm nhiên chính là một vật khổng lồ do nhiều thế lực cùng nhau tạo thành. Ở Đại Hoang 500 năm trước, có 4 đại đạo thống bao trùm thiên hạ, được gọi là Đại Hoang Tứ Cực. Phân biệt là thế lực số 1 Đạo Môn, Cửu Cực Huyền Đô, thế lực số 1 Phật Môn, Tiểu Tây Thiên, thế lực số 1 Ma Đạo, Cực Lạc Ma Thổ, cùng với thế lực kiếm đạo số 1 Thái Huyền Động Thiên do Tô Dịch sáng tạo. 4 đại đạo thống này đều có nhân vật hoàng cực cảnh tọa trấn, vượt lên trên thế lực khác của Đại Hoang. Trong đó, tự nhiên lấy Thái Huyền Động Thiên đứng đầu. Thế lực dưới 4 đại đạo thống, lại có nhất lưu, nhị lưu vân vân khác nhau. Như 6 đại đạo môn tạo thành Huyền Quân Minh, mỗi một cái đều được tính là nhất lưu thế lực. Mà Huyền Quân Minh hôm nay, nghiễm nhiên đã có trạng thái có thể đi ngồi ngang hàng với Đại Hoang Tứ Cực. Biến hóa bực này, bảo Thôi Trường An làm sao không kinh ngạc. Hắn không ngờ, ngắn ngủn 500 năm mà thôi. Bị ma đã một tay tạo ra một quái vật lớn như thế, giống như phát hiện vẻ mặt Thôi Trường An biến hóa, Đào Thiên Thu thấp giọng nói, Thôi tộc trưởng, giữa chúng ta cũng không có thù hận, lúc trước xung đột, cũng chỉ là hiểu lầm, ta hy vọng. Chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao, nếu vì một hồi hiểu lầm, để Thôi gia và Huyền Quân Minh trở mặt, thì quá không đáng giá. Đoạn lời này ăn nói khép nép. Nhưng Thôi Trường An làm sao có thể nghe không ra, Đào Thiên Thu đây là đang lấy Huyền Quân Minh gõ mình, hắn cười lạnh một tiếng, nói, buồn cười, theo ta thấy, Huyền Quân Minh có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian hình thành trận thế lớn như thế, hơn phân nửa công lao là ở trên lá cờ sư tôn ngươi giơ lên. Dù sao, Đại Hoang Cửu Châu, ai có thể bất kính Huyền Quân kiếm chủ? Nhưng nếu để người đời biết, sư tôn ngươi chính là một tên đại phản đồ, các thế lực phụ thuộc dưới trướng Huyền Quân Minh. Sao còn có thể để sư tôn ngươi sử dụng? Sư tôn ta sao có thể là phản đồ? Đào Thiên Thu kêu to, ở trong các đại truyền nhân dưới trướng tổ sư phái ta, thuộc về sư tôn ta trung nghĩa nhất, phản đồ thật sự, là Thanh Đường nữ hoàng đánh cắp tổ đình phái ta, chiếm lấy tất cả di sản tổ sư phái ta để lại mới đúng. Hắn lời nói khẳng khái, tỏ ra rất kích động. Thôi Trường An cười cười, chưa giải thích. Ánh mắt Tô Dịch có chút phức tạp, không thể nghi ngờ, ở trong 500 năm mình chuyển thế đến nay, bị ma tên phản đồ từng cấu kết sáu đại đạo môn này, vẫn còn đang lợi dụng lá cờ Tô Huyền Quân hắn làm việc. Ngay cả môn đồ dưới trướng bị ma, cũng còn chẳng hay biết gì. Cũng đúng, lợi dụng danh vọng và thanh uy Tô Huyền Quân ta, đủ có thể làm bị ma tụ được càng nhiều lực lượng, lại thêm sáu đại đạo môn ủng hộ, thế lực Huyền Quân Minh tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Tô Dịch thầm nghĩ, ngươi dẫn theo hắn, chúng ta quay về thành Tử La. Tô Dịch không trì hoãn thời gian nữa, xoay người mà đi. Thứ nên biết, hắn đã biết. Ví dụ như, Đào Thiên Thu này sớm ở thời điểm 300 năm trước, đã phụng mệnh bị ma, đến U Minh giới, vẫn luôn ở trong Thiên Minh giáo tu hành. Mục đích duy nhất hắn ở giới này, chính là giúp bị ma tìm hiểu tin tức quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch. Ngoài ra, dựa theo cách nói của Đào Thiên Thu, lúc trước phụng mệnh đến U Minh giới, trừ hắn, còn có 5 người khác, đều là truyền nhân bị ma thu nhận. Hơn nữa, bên cạnh 6 truyền nhân bọn họ, đều dẫn theo cường giả 6 đại đạo môn. Như bên người Đào Thiên Thu, đi theo đó là cường giả Thần Nhạc Kiếm Đình. 5 truyền nhân khác, cũng là như thế. Tô Dịch đã nhớ kỹ tên 5 người này, phân biệt là Cố Tự Minh, Thượng Quan Kiệt, Thành Thiên Côn, Nghê Sương, Giang Ánh Liễu. Trong đó, Giang Ánh Liễu rất khiến Tô Dịch chú ý, bởi vì Giang Ánh Liễu này, ở thời điểm 300 năm trước tới U Minh giới, tu hành ngay trong quỷ xà nhất tộc. Khi phát hiện một điểm này, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi toát ra một mảng sát khí. Rất lâu trước kia, các thế lực lớn của thiên hạ U Minh đều rõ, Tiểu Diệt Tử xuất thân quỷ xà nhất mạch, có giao tình cực kỳ thâm hậu với mình. Không thể nghi ngờ, Bì Ma cũng đã biết được một điểm này, mới sẽ phái Giang Ánh Liễu canh giữ ở quỷ xà nhất tộc. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là vì từ trong quỷ xà nhất tộc, điều tra tin tức có liên quan với mình. Mà Tiểu Diệt Tử, nàng rất lâu trước kia đã biết, mình đang tìm kiếm bí mật luân hồi, hơn nữa tin tưởng vững chắc mình sớm muộn gì có một ngày sẽ trở về U Minh. Nếu để Giang Ánh Liễu tìm hiểu được tin tức như vậy, không thể nghi ngờ cũng liền ý nghĩa, Bì Ma cũng sẽ ngay lập tức biết được. Tô Dịch trái lại không sợ bị Bì Ma biết những thứ này. Hắn kiên kỵ là, Bì Ma lấy danh nghĩa của mình, lợi dụng Tiểu Diệt Tử. Đây mới là điều Tô Dịch không thể tha thứ nhất. Các ngươi không phải nói sẽ tha ta một đường sống. Mắt thấy Tô Dịch và Thôi Trường An muốn đưa mình đi thành Tử La, Đào Thiên Thu không khỏi kinh hoảng kêu to. Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại nói, yên tâm, chờ xóa đi ký ức trong đầu ngươi có liên quan với hôm nay, tự sẽ thả ngươi rời khỏi. Xóa đi ký ức, Đào Thiên Thu cả kinh. Vừa muốn nói gì, sau gáy trực tiếp bị Thôi Trường An vỗ một cái, trước mắt biến thành màu đen, nhất thời ngất đi. Chương 1867, Núi Đạo Đô, 1, Tô Bá Phụ, hoàng giả tu luyện có nguyên thần pháp tướng, hơn nữa có lực lượng huyền đạo pháp tắc trấn thủ, bằng thủ đoạn của ta, sợ là rất khó xóa đi ký ức của thằng nhãi này. Thôi Trường An xách Đào Thiên Thu, đuổi theo. Ngươi không được, phu nhân ngươi chẳng lẽ không được? Tô Dịch thuận miệng nói. Thôi Trường An ngẩn ra, có chút lúng túng nói, nhất thời sơ sẩy, ta trái lại quên mất chi tiết này. Phu nhân hắn Tiết Họa Ninh sớm ở rất lâu trước kia, là một vị độ hà sứ của Mạnh Bà Điện. Tự nhiên am hiểu nhất thuật lau đi ký ức. 3 ngày sau. Đây là đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Đào Thiên Thu từ trong mờ mịt hôn mê tỉnh lại, đầu óc ngây dại. Cố gắng suy nghĩ hồi lâu. Hắn rốt cuộc từng chút một khôi phục ký ức, ta vốn dẫn theo trưởng lão Thiên Minh giáo Nhiễm Thiên Phong và người Thần Nhạc Kiếm Đình, tới thành Tử La bắt truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch kia, nhưng Thôi Trường An lão già kia lại tuyệt không nể tình, rất nhanh, Đào Thiên Thu đã nhớ tới, sau khi bị Thôi Trường An từ chối, hắn dẫn theo mọi người cùng nhau rời khỏi thành Tử La, bước lên bảo thuyền. Nhưng nghĩ đến lúc này, mặc cho hắn nhớ lại như thế nào, cũng không nhớ nổi chuyện khác nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Người khác đâu? Ánh mắt Đào Thiên Thu nhìn chung quanh, phát hiện đây là một mảng núi sông hoang vu, ánh chiều tà, vạn tượng đắm chìm trong một tầng ánh sáng màu vỏ quất. Suy nghĩ xuất thần hồi lâu, sắc mặt Đào Thiên Thu từng chút một âm trầm. Đáng giận. có người lau đi ký ức của ta. Đào Thiên Thu vẻ mặt xanh mét, siết chặt nắm tay, không có gì bất ngờ, chuyện này khẳng định có liên quan với Thôi gia. Hắn sớm nghe nói, phu nhân Tiết Họa Ninh của Thôi Trường An, từng là một vị độ hà sứ của Mạnh Bà Điện. Mà đại đạo Mạnh Bà Điện sở trường nhất, ở trên nắm giữ thần hồn, lau đi ký ức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến Thôi gia bỗng nhiên ra tay, muốn lau đi ký ức của ta. Trong đó rốt cuộc có bí mật gì không thể cho ai biết. Nếu bọn họ lo lắng tiết lộ cái gì, vì sao không trực tiếp giết ta, hoặc dứt khoát mang ký ức ta tiến vào U Minh đến nay 300 năm lau đi toàn bộ, chẳng phải là đối với bọn họ càng có lợi hơn. Đào Thiên Thu đầy bụng nghi hoặc, chỉ cảm thấy cảnh ngộ hôm nay hoang đường ly kỳ. Hồi lâu sau, trong mắt hắn hiện lên một mảng kiên quyết. Chuyện này, phải mau chóng để sư tôn biết. Thôi gia, ánh chiều tà xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu xuống ánh sáng nhợt nhạt loang lổ, chiếu rọi ở trên bóng người nằm ở ghế mây đó của thiếu niên, thêm một chút hương vị yên tĩnh thích ý. Tô Bá Phụ, mồi câu đã trải ra ngoài, kế tiếp liền xem Huyền Quân Minh sẽ áp dụng hành động cỡ nào. Thôi Trường An cười mở miệng. Hắn đã rõ, Tô Dịch vì sao không giết Đào Thiên Thu, chỉ lau đi một đoạn ngắn ký ức của đối phương, nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn để Đào Thiên Thu phát hiện khác thường, ngay lập tức truyền tin tức về Huyền Quân Minh. Từ U Minh đến Đại Hoang, dù vận dụng lực lượng cổ trận biên giới mở thông đạo, cần vắt ngang qua hơn 10 cái vách ngăn biên giới, xuyên qua hơn 100 thế giới vị diện to nhỏ. Tô Dịch khẽ nói, cái này cũng liền ý nghĩa, khi bị ma biết được tin tức, ít nhất cũng cần nửa năm. Kiếp trước, hắn từng xông pha U Minh, rất rõ khoảng cách giữa U Minh cùng Đại Hoang, là kéo dài xa xôi cỡ nào. Dù là hắn lúc trước lấy đạo hạnh khi đỉnh phong toàn lực bôn ba, cũng cần lâu tới 3 tháng. Tô Dịch không tin, bằng thủ đoạn của Đào Thiên Thu kia, có thể ở trong 3 tháng liên hệ bị ma. Tô Bá Phụ, thời điểm mấy năm trước, ta từng nghe phụ thân nói, bị ma tự như đã đánh vỡ bình cảnh huyền u cảnh đại viên mãn, tiến quân trong huyền hợp cảnh. Thôi Trường An thấp giọng nói, hắn nếu đến U Minh, nói đến đây, ngôn từ của vị tộc trưởng Thôi Thị này cũng trở nên cẩn thận. Chẳng qua, không đợi hắn nói xong, Tô Dịch đã cười khẩy nói, ngươi lo lắng ta không phải đối thủ của phản đồ đó. Thôi Trường An nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nói, bị ma từ lúc thiếu niên, đã theo bên người ta tu hành, hắn tính tình trầm ổn vững vàng, sát phạt quyết đoán, là hạt giống tu đạo khó có được. Chẳng qua, không nói đến một thân đạo nghiệp của hắn đều do ta truyền thụ, chỉ lấy hiểu biết của ta đối với hắn, liền có thể xác định, hắn không dám đến U Minh nữa. Thôi Trường An ngẩn ra, nói, không dám. Tô Dịch nhìn ánh chiều tà sóc lại rơi trước song cửa sổ. Ánh mắt vi diệu, giọng điệu cũng trở nên có chút mơ hồ, nói, trừ phi, hắn có thể giết chết tiểu sư muội Thanh Đường của hắn, nếu không, chỉ cần hắn rời khỏi, Huyền Quân Minh ắt gặp Thanh Đường huyết tẩy. Trong lòng Thôi Trường An chấn động, Thanh Đường. Nữ hoàng kia hôm nay ở Đại Hoang Cửu Châu chói mắt nhất, một mình nắm giữ Thái Huyền Động Thiên, ngạo nghễ chư thiên. 500 năm trước, vị nữ hoàng như truyền kỳ này, từng bằng vào sức một người. Xua tan các đại địch xâm nhập Thái Huyền Động Thiên, giết cho thần Phật đầy trời không tụ được thành quân. Sau trận này, Thanh Đường nữ hoàng tiếp nhận quyền bính huyền quân kiếm chủ để lại, tự cho mình là thân phận trưởng giáo Thái Huyền Động Thiên, uy hiếp thiên hạ. Nếu nói bị ma là một vị chiến hoàng thông thiên cái thế. Như vậy, Thanh Đường là lại một vị truyền kỳ kiếm đạo chiếu sáng đại hoang chư thiên kế sau huyền quân kiếm chủ. Chương 1868, Núi Đào Đô, 2. Không nói những thứ này. Tô Dịch có chút hứng thú trả rời. Thôi Trường An thấy vậy, rất biết điều không hỏi nhiều nữa. Đêm đó, Kim La Động Thiên, dưới vạn đạo thụ. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, trên bàn bên cạnh bày trà, rượu, điểm tâm bà sa chuẩn bị, đạo hữu, chứa trong bình này, là nghiệp lực luyện hóa tà linh bộ xương kia đạt được. Bà sa lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tô Dịch. Sau đó, nàng lại lấy ra một cái hộp gỗ phong ấn, đưa cho Tô Dịch. Trong hộp gỗ này, chứa một luồng lực lượng bổn nguyên từ trên thân Hắc Ngục Tà Vương luyện hóa, chính là ám ảnh luyện ngục chi đạo, cực kỳ hiếm thấy, ở thời kỳ tuyên cổ, chỉ có chấp đạo giả của địa tàng luyện ngục, mới có cơ hội tìm hiểu cùng nắm giữ đại đạo bực này. Tô Dịch lần lượt thu hồi bình ngọc cùng hộp gỗ, đột nhiên nói, ta ngày mai sẽ khởi hành tới Quỷ Phương Vực. Bà sa ngẩn ra. Đôi mắt như tinh không thâm thúy nổi lên một tia cổ quái, nói, đạo hữu đây là lại tính mời ta đi chung. Tô Dịch cười nói, lòng có linh tê, nói chính là ngươi người lang tâm huệ chất như vậy. Ánh mắt hắn từ mái tóc bạc như tuyết của bà Sa đảo qua, đặt ở trên dung nhan tuyệt đẹp mông lung như ảo của nàng. Bà Sa khí chất thanh nhã kỳ ảo, như u lan nơi khe vắng, loại thần vận nhàn tĩnh trải qua năm tháng lắng động lại đó, xa không phải tuyệt sắc mỹ nhân bình thường có thể so sánh. Bị ánh mắt Tô Dịch đánh giá, thân thể bà Sa có chút mất tự nhiên, bất đắc dĩ nói, ta không thể rời khỏi. Tự như cảm giác từ chối như vậy quá cứng nhắc, thanh âm bà Sa mềm mại nói, hôm nay Thôi Long Tượng không có mặt, nếu ta rời khỏi, nhỡ đâu Thôi gia xảy ra biến cố, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Quả thật, nàng sẽ không xen vào việc của Thôi gia, nhưng ở lúc Thôi gia gặp được sinh tử đại kiếp, sẽ vận dụng lực lượng vạn đạo thụ, dẫn theo tộc nhân Thôi gia rút lui. Tô Dịch tự nhiên rõ một điểm này, cũng không miễn cưỡng nữa. Sáng sớm hôm sau. Khối bí phù này ngươi tạm thu lấy. Tô Dịch đưa cho lão mùng một khối bí phù sớm chuẩn bị sẵn, nếu gặp nguy cơ không hóa giải được, thì bóp nát nó. Đa tạ Tô Đại Nhân, lão mù không chối từ, hai tay tiếp nhận, có chút không nỡ nói, Tô Đại Nhân, về sau ta sẽ lại đi tìm ngài. Tô Dịch nói, ở lại bên cạnh ta, sẽ chỉ trì hoãn ngươi tu hành, chờ ngươi chừng nào làm tốt chuẩn bị chứng đạo thành hoàng, liền đến Thôi gia, nếu đến lúc đó ta còn ở U Minh, chắc chắn tự mình giúp ngươi hộ pháp, độ kiếp chứng đạo. Nếu ta không có mặt, thì mời Thôi Trường An ra tay hộ pháp. Hắn không phải từ chối lão mù hành tẩu ở bên người, mà là rất rõ, theo vết thương đạo trong cơ thể lão mù hoàn toàn khép lại, phải làm chuẩn bị chuyện chứng đạo thành hoàng. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc giản, đưa cho lão mù, nói, trong đó, ghi lại một ít cùng tâm đắc cùng thể hội có liên quan với chứng đạo thành hoàng, ngươi thu lấy. Thân thể lão mù chấn động. Tô Dịch nhìn như nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lão sao có thể không rõ, giá trị một ngọc giản như vậy. Là to lớn cỡ nào, tâm tình lão sôi trào, dâng lên dòng nước ấm, giọng điệu kiên định nói, ta nhất định sẽ không để Tô Đại Nhân thất vọng. Tô Dịch cười cười, dặn dò, thù của sư tôn ngươi, do ta đến giải quyết, ngươi chỉ cần dốc lòng tu luyện là được. Trong lòng lão mù cảm động, thậm chí có cảm giác được yêu mà sợ, nói, Tô Đại Nhân, ta. Ta không biết nên báo đáp đại ân đại đức của ngài như thế nào. Tô Dịch khẽ thở dài, những thứ này. Vốn là ta nên làm, bị ma phản đồ kia giết hại sư tôn của lão mù, điều này làm Tô Dịch lúc đối đãi lão mù, vẫn luôn ông một tia hổ thẹn. Lúc có cơ hội, hắn tự sẽ cố hết sức bù lại. Tô Đại Nhân, trước khi đi, ta có thể hỏi ngài một vấn đề hay không? Lão mù hơi thấp thỏm nói. Tô Dịch gật đầu, ngươi nói. Lão mù hít sâu một hơi, nói, ngài cùng Huyền Quân kiếm chủ đại nhân rốt cuộc là quan hệ gì? Vấn đề này. Giấu ở trong lòng lão quá lâu rồi. Mắt thấy sắp ly biệt, lão mù nhìn không được nữa hỏi ra, Tô Dịch ngẩn ra một phen, bật cười. Kẻ này giống với Thôi Cảnh Diễm, vẫn luôn mang mình coi là hậu duệ của mình kiếp trước. Ta nói ngươi cũng không tin, còn sẽ cho rằng ta đang phỉ báng cùng trêu chọc Huyền Quân kiếm chủ, vẫn là không nói thì tốt hơn. Tô Dịch cười nói. Ta tin. Lão mù cuống lên nói. Tô Dịch thu lại nụ cười. Ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, nói, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Lão mù dại ra ở đó. Hồi lâu sau, lão giống như rốt cuộc lấy lại tinh thần, cười xấu hổ, nói, Tô Đại Nhân, ngài. Coi như ta chưa hỏi vấn đề này đi. Tô Dịch, được, lão mù vẫn không tin. Nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh đã trôi qua. Mà ngay tại sáng sớm cùng ngày, lão mù một mình rời đi. Tô Dịch thì ở dưới Thôi Cảnh Diễm đi cùng, ở trong Vân Hương lâu đã một lần nữa mở cửa thoải mái ăn no nê một bữa, sau khi quay về Thôi gia, lại nói chuyện phiếm với vợ chồng Thôi Trường An, Tiết Họa Ninh một phen, liền quyết định khởi hành rời khỏi. Chờ ta xử lý xong một số việc, sẽ tới Khổ Hải, đến lúc đó, tự sẽ đi thăm dò một phen tung tích phụ thân ngươi. Trước khi chia tay, Tô Dịch nói ra quyết định của mình. Thôi Trường An ngoài kích động, không quên quan tâm nói, Tô Bá Phụ. Một đoạn thời gian này tới nay, trong Khổ Hải xuất hiện các loại biến hóa kịch liệt, ngài nếu qua đó, cần phải cẩn thận, Tô Dịch gật gật đầu. Chương 1869, Lão Gà Trống, 1, buổi chiều cùng ngày, Tô Dịch một mình một người, rời khỏi thành Tử La. Ánh nắng chiều như lửa trải ra ở bầu trời, lấp lánh đẹp đẽ, thiếu niên áo bào xanh tung bay, bóng người tuấn tú xuất trần càng lúc càng xa, rất nhanh đã biến mất ở giữa sông núi mờ mịt nơi xa. Trên tường thành, đôi mắt sáng của Thôi Cảnh Diễm kinh ngạc, lẩm bẩm, cũng không biết khi nào, còn có thể lại gặp thấy kẻ này. Khuôn mặt tuyệt đẹp của thiếu nữ, ở giữa trời chiều sáng tắt hoảng hốt. Nàng không biết là, một câu trong lơ đãng của nàng, lại khiến Thôi Trường An cùng Tiết Họa Ninh bên cạnh trong lòng giật mình, trên mặt đều hiện lên một mảng buồn bực. Vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để nha đầu này có ý tưởng khác đối với Tô Bá Phụ. Trong lòng vợ chồng hai người âm thầm nổi hung. 10 ngày sau. Biên Thùy Đông Nam Lục Đạo Vương Vực. Lúc bóng đêm sắp tới, ánh mắt Tô Dịch xa xa nhìn về phía một ngọn núi mênh mang nối tiếp trời đất. Núi tên Đào Đô. Một trong năm đại quỷ môn quan của U Minh thời Tuyên Cổ. Tô Dịch lần này đến, chỉ vì lấy một đoạn gỗ đào. Ở thời kỳ Tuyên Cổ, có ngũ phương quỷ đế, đều trấn thủ một chỗ quỷ môn quan. Đông phương quỷ đế trấn thủ núi Đào Đô. Bắc phương quỷ đế trấn thủ núi La Phong. Nam phương quỷ đế trấn thủ núi La Phù. Tây phương quỷ đế trấn thủ núi Phiên Trũng. Trung ương quỷ đế trấn thủ núi Bảo Độc. Trong lời đồn, năm ngọn núi thần đều có một thông đạo đi thông dương gian, phàm người chết ở dương thế, đều sẽ đi qua quỷ môn quan, dẫn độ đến U Minh chi địa. Chẳng qua, những thứ này đều là lời đồn thời kỳ Tuyên Cổ. Ở U Minh giới hiện nay, ngũ phương quỷ đế sớm đã không còn, quỷ môn quan cũng đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Ngay cả núi Đào Đô, cũng chỉ là một tòa linh sơn cực có danh tiếng trong lục đạo vương vực mà thôi. Rất lâu trước kia, từng có một vị yêu đạo đại năng tu vi thông thiên chiếm cứ núi này, người đời đều xưng là Đào Đô Sơn Quân. Chẳng qua, Tô Dịch càng tình nguyện xưng hô đối phương là Lão Gà Trống. Thời điểm kiếp trước, hắn vì vượt khổ hải, từng đến núi Đào Đô, đánh cờ với Đào Đô Sơn Quân, thắng một đoạn lõi cây bổn nguyên Đào Đô Thần Mộc, bởi vậy luyện chế một chiếc thuyền không chìm. Bảo vật này ở lúc trước hắn vượt khổ hả, nhiều lần tạo ra diệu dụng gặp dữ hóa lành. Mà lần này Tô Dịch đến, một là tiện đường, hai cũng là muốn thuận tiện lại lấy một đoạn lõi cây Đào Đô Thần Mộc, luyện chế thuyền không chìm, làm chuẩn bị cho về sau tới khổ hải. Bóng đêm sắp đến, chân trời hiện lên một mảng ánh trăng màu tím như móc câu. Tô Dịch chắp tay sau lưng, cất bước lướt về phía núi Đào Đô nơi xa. Tưng! Nơi đây sao trở nên chướng khí mù mịt như thế? Tô Dịch khẽ nhíu mày, ở trong tầm nhìn của hắn, trên núi Đào Đô bao la hùng vĩ, khí tức hung sát như khói báo động cuồn cuộn, bao phủ bầu trời, khắp nơi tràn ngập sát vụ màu máu tai họa không sạch sẽ. Trong ấn tượng, núi Đào Đô như một danh sơn phúc địa, non xanh nước biếc, khắp nơi suối chảy thác đổ, cổ thủ đan xen, giống như thế ngoại tịnh thổ. Nhưng hôm nay, lại như hóa thành một vùng đất hung ác. Đây là đã xảy ra cái gì? Bằng đạo hạnh của Lão Gà Trống kia, sao có thể để núi Đào Đô biến thành bộ dạng này? Tô Dịch khi suy nghĩ, tiếp tục cất bước tiến lên. Thẳng đến lúc sắp tới chỗ chân núi, một đoạn tiếng nói chuyện với nhau rì rầm ở trong gió truyền đến, đứt quãng. Có người. Tô Dịch nghĩ một chút, không che giấu bóng người, bước thẳng về phía thanh âm truyền ra. Rất nhanh, trong tầm nhìn của Tô Dịch thấy được một đám tu sĩ. Tổng cộng 7 người, có nam có nữ. Đều mặc huyền bào màu xanh mực, chỗ bả vai theo hình, chim xanh dương cánh. Bọn họ rõ ràng đến từ cùng thế lực, cầm đầu, là một nữ tử cao gầy dáng người cao ngất ngạo nhân, huyền bào màu xanh mực làm nền bóng người của nàng càng thêm xuất sắc, mái tóc màu xanh tím dùng một sợi dây tơ vàng buộc sau đầu, đeo chéo một thanh đạo kiếm màu đen có vỏ. Nàng đang nói chuyện gì với một ông lão bóng người nhỏ gầy? Khi Tô Dịch từ nơi xa đi tới, nhất thời khiến các tu sĩ này chú ý ai? Một nam tử bóng người ngang tàn cao lớn quát khẽ. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, khi nhìn thấy chỉ là một thiếu niên cô đơn chiếc bóng, bọn họ đều ngẩn ra, trên mặt hiện lên một mảng cảnh giác. Núi Đào Đô chính là chừng nơi hung ác nổi tiếng, nhất là ban đêm, dù tu sĩ dũng mãnh thiện chiến, cũng không dám dễ dàng tiến đến. Nhưng lúc này, một thiếu niên cô đơn lại đủng đỉnh đi tới, cái này không thể nghi ngờ tỏ ra quá khác thường. Nữ tử đeo kiếm cầm đầu kia dẫn trước mở miệng, nói, ta tên Tạ Vận Nhan, tu sĩ Thanh Tiêu Kiếm Môn, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ, thanh âm len keng dễ nghe, dứt khoát lưu loát. Thanh Tiêu Kiếm Môn. Tô Dịch suy nghĩ một lát, chung quy không nghĩ ra đây là thế lực tu hành nào. Cái này cũng bình thường, U Minh giới có 6 vực 13 giới, tạm không đề cập tới cái khác, chỉ là ở lục đạo vương vực này, trừ các đạo thống đỉnh cấp kia. Còn phân bố rất nhiều thế lực tu hành to nhỏ. Không thể nghi ngờ, Thanh Tiêu Kiếm Môn chính là một trong số đó. Ta chỉ là một vị khách qua đường nơi đây, tên không đáng nhắc tới. Khi suy nghĩ, Tô Dịch thuận miệng nói, sở dĩ chủ động tiến đến, là muốn thỉnh giáo các vị một vấn đề. Chương 1870, Lão Gà Trống, 2, thỉnh giáo vấn đề. Mọi người nhìn nhau một cái, đều càng thêm cảm thấy kỳ quái. Các hạ cứ nói không sao. Nữ tử đeo kiếm tự xưng Tạ Vận Nhan thanh thúy nói. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía núi Đào Đô, nói, núi Đào Đô này từ lúc nào biến thành bộ dáng như vậy? Gã này, thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Mọi người đều ngẩn ra, trong lòng Tạ Vận Nhan tuy kỳ quái, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, đại khái là 18 năm trước, núi Đào Đô đã xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt, trong núi trào ra sát khí không sạch sẽ cuồn cuộn, thường thường có tà ma quỷ vật lui tới trong đó. Ngắn ngủn 18 năm, nơi đây liền trở thành nơi hung ác nổi tiếng xa gần. Nhất là đoạn thời gian gần đây, mỗi khi đêm đến, trong núi thường có khí huyết sát ngút trời, hóa thành các loại cảnh tượng quỷ dị dọa người. Dừng một chút, Tạ Vận Nhan tiếp tục nói, những năm gần đây, cũng có rất nhiều tu sĩ đến điều tra, nhưng hoặc là đánh mất tính mạng, hoặc hoảng sợ bỏ chạy, nói núi này đã hóa thành một quỷ vực, rất nhiều lệ quỷ hung hồn cổ xưa chiếm cứ. Tô Dịch nghe xong, không khỏi càng thêm kỳ quái. Lấy bản tính ghét ác như thù của lão gà trống, sao có thể để hang ổ nhà mình biến thành một quỷ vực chướng khí mù mịt? Nghĩ một chút, Tô Dịch hỏi, vậy các ngươi có biết, Đào Đô Sơn Quân trước kia ở lại trong núi này hôm nay ở nơi nào không? Đào Đô Sơn Quân. Tạ Vận Nhan lắc đầu nói, không rõ. Ở bên cạnh nàng, một ông lão nhỏ gầy nói, Đào Đô Sơn Quân đại nhân rất có thể sớm ở rất lâu trước kia đã rời khỏi, nếu không, tuyệt đối sẽ không trơ mắt để núi Đào Đô lưu lạc thành bộ dáng như vậy. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đa tạ. Dứt lời, cất bước đi về phía núi Đào Đô. Hắn muốn đích thân đi thăm dò một phen, thấy vậy, các tu sĩ đến từ Thanh Tiêu Kiếm Môn kia lúc này mới thoáng thả lỏng đề phòng, ý thức được thiếu niên áo bào xanh kia cũng không phải kẻ xấu gì. Các hạ chờ chút. Tạ Vận Nhan đột nhiên lên tiếng. Tô Dịch dừng bước, đầu cũng không quay lại nói, có việc. Tạ Vận Nhan do dự một phen, nói, ban đêm, núi Đào Đô hung hiểm nhất, không thiếu một số quỷ vật có ngàn năm đạo hạnh ẩn nấp trong đó, các hạ lẻ loi một mình đi qua, không khỏi quá mạo hiểm. Theo ta thấy, các hạ nếu muốn điều tra tình huống núi Đào Đô, tốt nhất vẫn là chờ sau khi trời sáng lại đến. Đây là thiện ý nhắc nhở. Tô Dịch cười cười, hỏi ngược lại, biết rõ nguy hiểm, các ngươi vì sao phải ở lúc bóng đêm sắp đến này tới nơi đây? Sớm từ lúc vừa gặp mặt, hắn đã liếc một cái nhìn ra, trong các tu sĩ Thanh Tiêu Kiếm Môn này, chỉ có nữ tử đeo kiếm cầm đầu cùng ông lão thấp bé kia là tu vi linh luân cảnh. Những người khác, đều là đạo hạnh linh tướng cảnh, đội hình như vậy, ở trong cấp bậc linh đạo cũng coi như không tồi. Nhưng nếu muốn xông pha núi Đào Đô chướng khí mù mịt này, chung quy tỏ ra có chút mỏng manh. Cái này, Tạ Vận Nhan không khỏi chần chờ. Tô Dịch thấy vậy, không truy hỏi nữa, nói, theo ta thấy, mặc kệ các ngươi lần này đến là mục đích gì, tốt nhất vẫn là đừng nghĩ đi vào núi này. Thanh âm còn phiêu đãng, người hắn đã đi xa, bóng đêm tiến đến, bóng tối như thủy triều đột kích, bao phủ trời đất, cũng bao phủ bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch cùng núi Đào Đô trong đó. Chỉ có một vầng trăng sáng tỏ màu tím, ở trong bầu trời tối tăm như ẩn như hiện, chiếu xuống ánh sáng dập dần mỏng manh, căn bản không thể xua tan bóng tối. Tạ sư tỷ, ngươi có lòng tốt nhắc nhở tên kia, hắn không những không nghe, còn to mồm không biết ngượng khuyên chúng ta chớ vào núi, thật sự là không biết lòng tốt của người ta. Một thanh niên oai hùng lên tiếng lẩm bẩm. Ông lão nhỏ gầy trầm ngâm nói, theo ta thấy, người trẻ tuổi đó tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Liễu sư thúc nói không sai, vị công tử đó nhìn như còn trẻ, nhưng ý vị lại cực không tầm thường, quả thực không có khả năng là người thường, chẳng qua, những thứ này đều không quan hệ với chúng ta. Tạ Vận Nhan nói xong, bước về phía trước, đi thôi, chúng ta cũng nên hành động rồi, tối nay trăng tím treo cao, với chúng ta mà nói, chính là thời cơ tuyệt hảo tìm kiếm Đào Đô thần mộc. Người khác đều đi theo sau đó. Núi Đào Đô cực kỳ rộng lớn, nếu tìm kiếm phạm vi dãy núi này, đủ có thể bao trùm 3.000 dặm. Trong núi đỉnh núi san sát, khe núi rất nhiều. Trong bóng đêm tối tăm, sương mù huyết sắc tràn ngập giữa dãy núi, ngẫu nhiên sẽ có tiếng rít quỷ vật bén nhọn quái dị vang lên, khiến cả ngọn núi lớn bao phủ ở trong một luồng khí tức nguy hiểm làm người ta tim đập nhanh. Tô Dịch bước đi nhàn nhã, cất bước tiến lên, nhìn như thông thả, thực ra bước ra một bước, đã có khoảng cách mấy chục trượng. Dọc theo đường đi, sương mù huyết sắc đủ để tu sĩ linh đạo cũng kiêng kỵ ba phần, lại còn chưa chờ dính vào bóng người Tô Dịch mảy may, liền bị một quang ảnh màu vàng nhàn nhạt đánh sơ sát. Đó là khí tức của Thiên Dụ Liên Đăng. Trọng bảo Phật môn này đến từ Tiểu Tây Thiên Tàng Diệt Phật Chủ, vốn có diệu dụng diệt ách trừ tà. Lúc này căn bản không cần Tô Dịch thúc dục, chỉ dựa vào khí tức bản thân bảo vật, đã có thể xua tan lực lượng huyết sát dọc theo đường đi. Ngẫu nhiên sẽ có một chút quỷ ảnh lui tới ở trên đường, mà khi xa xa phát hiện một mảng quang ảnh màu vàng kia trên người Tô Dịch, đều ầm ầm chạy trốn. Chương 1871, Đào Đô Thần Mộc Mão Nhật Chân Ý, 1, Tô Dịch đối với điều này nhìn như không thấy. Hắn tự nhiên sẽ không để ý tới những yêu ma quỷ quái không được việc gì này. Dọc theo đường đi, Tô Dịch cũng nhìn thấy rất nhiều thi hài và xương khô, rõ ràng đều là tu sĩ để lại, tử trạng thê thảm. Không thể nghi ngờ, đây đều là nhân vật trước kia, đến núi Đào Đô tìm kiếm cơ duyên. Một khắc sau, Tô Dịch tới trước một ngọn núi cô đơn hiểm trở. Nơi này khí tức huyết sát nồng đậm như tấm màn, che cả bầu trời, mơ hồ có thể thấy được một sơn đạo từ phần chân ngọn núi uốn lượn đi lên. Trên núi xây dựng nhiều kiến trúc cổ xưa, nhưng đều sớm đã đổ sập thành phế tích. Làm người ta xa xa nhìn, đã thấy ghê người. Ngay cả hang ổ của lão gà trống, cũng hoàn toàn bỏ hoang rồi, khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch nhíu mày. Ngọn núi này, tên Hạo Nhật Phong, là nơi Đào Đô Sơn Quân ẩn cư lánh đời, ở thời điểm trước kia, nơi đầy nắng sớm ngàn tia, hào quang vạn trượng, là bảo địa hàng đầu. Nhưng hôm nay, trước mắt tràn đầy chướng khí mù mịt. Chẳng qua, Tô Dịch rất nhanh đã phát hiện kỳ quái. Trên dưới Hạo Nhật Phong, tuy bao trùm sương mù màu máu nồng đậm, nhưng ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, một mảng tĩnh mịch, giống như, nơi này là một mảng cấm địa, dù là quỷ vật hung lệ cũng không dám tới gần. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác. Đó là một quỷ vật cực kỳ cường đại chiếm cứ nơi đây, khiến quỷ vật khác đều không dám đến xâm phạm. Tô Dịch tự nhiên không sợ những thứ này. Bóng người hắn chợt lóe, liền nhẹ nhàng tới chỗ đỉnh núi Hạo Nhật Phong. Nơi này có một miếu thờ cổ xưa đổ sụp tàn phá, những tòa điện phủ kiến trúc đều đã nghiêng ngả, chỉ có đại điện chỗ trung ương còn đứng, nhưng cũng đã tổn hại nghiêm trọng. Tô Dịch cất bước đi thẳng vào miếu thờ. Trước kia, nơi này là chỗ lão gà trống ngồi thiền tìm tu, bao trùm các loại cấm trận thần diệu. Nhưng bây giờ, đều sớm không còn tồn tại nữa. Tất cả biến cố này, Tô Dịch nhìn mà cau mày, thẳng đến lúc đang muốn đi vào cửa chính một tòa cung điện tàn phá kia, đột nhiên một mũi nhọn trắng xóa vô thanh vô tức hiện ra, đâm về phía mi tâm Tô Dịch. Đột ngột tới. Nhanh như tia chớp. Trong cung điện tàn phá tràn đầy tối tăm, hơn nữa tràn ngập sát vụ màu máu. Khi một luồng ánh sáng lạnh lẽo kia hiện ra, trắng xóa như gai xương. Chỉ một chữ, nhanh. Vô thanh vô tức cắt qua không gian. Đâm thẳng tắp về phía mi tâm Tô Dịch. Mi tâm Tô Dịch nhất thời tan vỡ, thần quang trắng xóa đáng sợ, phát ra lực lượng hủy diệt khủng bố, nghiền nát bóng người tuấn tú của Tô Dịch. Âm. Mà khi bóng người Tô Dịch nổ tung, nhưng không có máu bắn tung tóe, ngược lại giống như bọt nước hư ảo, vô thanh vô tức tán loạn biến mất. Ở sâu trong cung điện tối tăm, một tiếng kinh hô cứng ngắc vang lên. Sau đó, một mảng thần quang màu vàng chói mắt xuất hiện. Giống như sóng lửa nhảy nhót, khuếch tán ra ở trong đại điện tàn phá. Âm, sương mù huyết sát tán loạn không dấu vết. Đại điện tối tăm đưa tay không thấy năm ngón tay tỏa sáng, lửa thần màu vàng chiếu xung quanh sáng như ban ngày, một mảng khí tượng huy hoàng. Chỗ ánh lửa sáng nhất, một thiếu niên áo bào xanh một tay để sau lưng, một tay cầm đèn hoa sen đồng xanh, bóng người tuấn tú tắm trong ánh sáng màu vàng, giống như thần linh tới thế gian. Chính là Tô Dịch. Thiên Dụ Liên Đăng trong tay hắn, chín cánh hoa tràn ngập hào quang, phạm quang như mặt trời, cùng lúc đó, một tiếng kêu rên vang lên. Chỉ thấy chỗ sâu nhất của đại điện, bên cạnh một tòa đạo đàn đổ ngã xuống đất, một bóng đen mấp máy bỗng chợt lóe, đột ngột biến mất không thấy. Tô Dịch như không quá để ý đối với điều này, ung dung đánh giá xung quanh. Vách tường hai bên đại điện tuyên khắc hình 18 ác quỷ, con nào cũng bộ dáng dữ tợn bất thường, âm trầm đáng sợ. Mà ở hai bên vách tường cuối đại điện, phân biệt có một bóng người màu đen tay cầm gậy gỗ tần bì, một bóng người màu trắng cầm xiềng xích màu đen đứng. Hai người đều đầu đội mũ cao, bộ dáng mơ hồ. Tô Dịch biết, đây là Hắc Bạch Vô Thường, tiếp dẫn sứ của quỷ môn quan trong lời đồn. Kiếp trước hắn lúc đến núi Đào Đô, đã từng đánh cờ cùng lão gà trống ở tòa đại điện này. Lúc ấy, lão gà trống chỉ vào tranh tường quanh đại điện, đắc ý nói, vô tận năm tháng trôi qua, Đông Phương quỷ đế có lẽ sớm đã không còn, nhưng, lão tử là Diêm Vương sống của quỷ môn quan núi Đào Đô này. Vật đổi sao dời, đại điện này cũng đã tàn phá đổ sụp, tranh tường xung quanh điêu linh loang lổ. Tô Dịch lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, đi thẳng tới cuối đại điện, nâng tay phất một cái. Giữa vách đá tuyên khắc bức tranh hắc bạch vô thường, đột nhiên nổi lên một đợt gợn sóng dao động, sau đó, một cánh cửa hiện ra. Tô Dịch tay nâng thiên dụ liên đăng, cất bước đi vào trong đó. Trong cánh cửa, là một bí cảnh thế giới kỳ lạ. Bầu trời thành màu đỏ như ánh bình minh, trên mặt đất thì bò rậm rạp rễ cây cứng rắn như đá. Mà vị trí trung ương bí cảnh thế giới, dựng một cây đào. Cây đào cao trăm thước, phần thân mạnh mẽ, cành cây tỏa ra hào quang như kim loại, như đao như kiếm, hoa đào nở rộ như lửa, tích lũy cùng một chỗ, như một đám mây lửa hừng hực thiêu đốt, tràn ngập hào quang đẹp đẽ chói mắt, sáng lạng lóa mắt. Chương 1872, Đào Đô Thần Mộc Mão Nhật Chân Ý, 2, Đào Chi Yêu Yêu, Trước Trước Kỳ Hoa. Bài thơ Đào Yêu Đào Chi Yêu Yêu, Trước Trước Kỳ Hoa. Chi Tử Vu Quy, Nghi Kỳ Thất Gia. Dịch nghĩa cây đào tơ xinh tươi, hoa nhiều rậm. Nàng ấy đi lấy chồng, thì ắt thuận hòa êm ấm cảnh gia đình cây đào này, nhìn như chỉ có trăm mét, nhưng rễ của nó lại lan tràn ở trong mỗi một chỗ địa mạch của núi Đào Đô phạm vi 3.000 dặm. Cây tên Đào Đô. Người đời đều xưng là Đào Đô Thần Mộc. Tên núi cũng bởi vậy mà có. Khi ánh mắt theo rễ cây rậm rạp kia trên mặt đất, nhìn về phía Đào Đô Thần Mộc, trong lòng Tô Dịch cũng trầm xuống. Lực lượng bổn nguyên của cây thần mộc này gặp phải khí tức tai họa không sạch sẽ ăn mòn. Mỗi một chỗ gốc rễ to như nham thạch, đều tỏa ra khí tức tro tàn nhàn nhạt. Dù là trên thân của Đào Đô Thần Mộc kia, cũng có một làn sương mù âm sát không xua tan được. Tô Dịch cất bước trên không, đi qua. Thẳng đến lúc tới trước Đào Đô Thần Mộc, phần dưới rễ cây kia, một mảng rễ thô to như mảng xà đột nhiên giơ lên, mang theo dòng lửa chói mắt, lướt về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, ào, bốn phương tám hướng, rễ cây rậm rạp giơ lên, đang xen lẫn nhau, hóa thành nhà giam cỡ lớn che cả bầu trời, bao phủ hướng tới Tô Dịch. Trong thời gian ngắn, cả người Tô Dịch đã bị vây trong đó. Nơi xa. Một bóng người màu đen mấp máy bỗng dưng xuất hiện. Đây là một thiếu nữ bóng người nhỏ nhắn, một mái tóc dài mềm mại tú lệ màu đỏ như lửa che lấp ở dưới một cái vành nón áo choàng màu đen, áo bào đen rộng thùng thình bao trùm toàn thân nàng, lộ một đôi chân ngọc nhỏ nhắn trắng nõn. Nàng một tay cầm một cây trượng gỗ màu đen dài gần ba thước, bóng người nhỏ nhắn đứng trên không trung. Quanh thân quanh quẩn những luồng hào quang màu vàng nhạt, có một loại khí tức yêu mị hỗn tạp thần vận thánh khiết. Khi nhìn thấy Tô Dịch bị bộ rễ Đào Đô Thần Mộc hoàn toàn vây khốn, trong đôi mắt trong suốt màu lam nhạt kia của thiếu nữ, hiển lộ ra một tia thoải mái. Nàng thở phào thật dài, đưa tay vỗ vỗ ngực, sau đó, nàng hơi trù trừ, ngón tay mảnh mai trắng muốt nắm chặt trượng gỗ, lúc này mới thật cẩn thận tới gần. Thẳng đến lúc tới trước nhà giam gốc rễ biến thành kia, thiếu nữ áo bào đen ổn định tâm thần, nói, ngươi là người phương nào, vì sao có thể tiến vào Đào Đô bí cảnh? Lần này đến lại muốn làm cái gì? Thanh âm thanh thúy uyển chuyển, như chim hoàng oanh hót, nhưng lộ ra một hương vị trong trẻo lạnh lùng. Tiểu nha đầu, ngươi chính là nói chuyện với người ta như vậy, nhà giam gốc rễ đang xen mà thành, hoàn toàn bao phủ bóng người Tô Dịch. Nhưng theo tiếng hắn vang lên, một mảng rễ tạo thành nhà giam, giống như màn che nhẹ nhàng. Bị một bàn tay dễ dàng gạt ra. Sau đó, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch thản nhiên đi ra. Ngươi, thiếu nữ áo bào đen nhất thời như bị sét đánh, đôi mắt đẹp màu lam nhạt trợn to, bóng người nhỏ nhắn chợt căng thẳng, theo bản năng giơ lên gậy gỗ trong tay, cực kỳ đề phòng. Tô Dịch sâu sắc nhìn thấy, một đôi chân ngọc trắng muốt mềm mại kia của thiếu nữ cũng chợt cong lại, ngón chân lấp lánh quặp chặt, một bộ tư thái chiến đấu vận sức chờ phát động. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, bộ dáng này của thiếu nữ lại tỏ ra rất đáng yêu, hoàn toàn không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Lực lượng bổn nguyên của Đào Đô Thần Mộc này, không làm gì được ta. Ánh mắt Tô Dịch đánh giá thiếu nữ áo bào đen, như có chút suy nghĩ nói, ngươi cùng lão gà trống là quan hệ thế nào, thiếu nữ áo bào đen mím môi, không nói một lời, tràn đầy cảnh giác. Ngươi không nói ta cũng biết. Tô Dịch cười cười, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía một cây đào đô thần mộc kia, nhẹ nhàng nói, thật lâu trước kia, lão gà trống từng nói, đào đô thần mộc này sắp sinh ra tính linh thật sự, nếu thực có một ngày như vậy, liền tính thu tính linh của đào đô thần mộc làm đồ đệ, truyền thụ hết một thân y bát của hắn, như thế, về sau cho dù hắn không có đây, cũng có người có thể chiếu cố cây đào đô thần mộc này. Cách đó không xa, trong mắt thiếu nữ áo bào đen toát ra một mảng kinh nghi. Nhưng nàng vẫn quật cường mím môi, im lặng không lên tiếng. Tô Dịch quay đầu nhìn về phía thiếu nữ áo bào đen, nói, sư tôn ngươi đâu, hắn đi đâu? Thiếu nữ áo bào đen trầm mặt, vẫn tràn đầy cảnh giác. Tư thái như vậy, khiến Tô Dịch nhíu mày, nói, mà thôi, ngươi đã không muốn nói, vậy bỏ đi. Keng. Hắn lấy ra huyền đô kiếm, đi về phía đạo đô thần mộc. Thiếu nữ áo bào đen nhất thời trở nên khẩn trương, cả người tràn ngập ra ngọn lửa màu vàng chói mắt, nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dịch thuận miệng nói, lấy một đoạn lõi đào đô thần mộc. Ngươi dám? Thanh âm lạnh như băng vừa vang lên, thiếu nữ áo bào đen đã ra tay. Âm. Theo nàng vung trượng gỗ màu đen trong tay, đào đô thần mộc cao trăm thước lay động, trong vô số cánh hoa đỏ tươi như lửa dâng trào ra ánh lửa sáng lạn, như biển lửa từ trên trời đổ xuống. Khí tức như hủy diệt theo đó khuếch tán ra, bàn tay Tô Dịch bấm quyết, chập một cái ở trên không. Như có một bàn tay vô hình ngang trời, ngọn lửa đầy trời chợt bị thu lại, co rút lại thành một mảng ánh lửa lấp lánh như mặt trời, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Thiếu nữ áo bào đen nhất thời chấn động, đôi mắt màu lam nhạt nổi lên biểu cảm khó có thể tin. Chương 1873, kỳ diệp trăng trăng, 1, đào đô thần mộc sinh ra, mão nhật thần diễm thiên nhiên. Chuyên môn khắc chế tà ma quỷ vật, đạo này, lại được gọi là Mão Nhật Chân Ý. Đáng tiếc, ngươi tuy là tính linh từ trong đào đô thần mộc sinh ra, nắm giữ đối với Mão Nhật Chân Ý, chỉ có thể tính là mới thấy con đường, hiểu chút gia lông. Tô Dịch nói xong, bấm tay bắn ra. Một mảng ánh lửa kia lao lên, ầm một tiếng nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời dung nhập trong đào đô thần mộc. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Thiếu nữ áo bào đen cũng nhịn không được nữa mở miệng, thanh âm trong sự trong trẻo lạnh lùng mang theo kinh nghi. Một thiếu niên lai lịch khó lường, không chỉ dễ dàng xâm nhập đào đô bí cảnh, còn tự như hiểu biết rất nhiều bí ẩn có liên quan với đào đô thần mộc, cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng không chờ Tô Dịch mở miệng, cả tòa đào đô bí cảnh chợt kịch liệt lay động hẳn lên, như địa long xoay người, như xảy ra động đất. Không ổn. Thiếu nữ áo bào đen lặng lẽ biến sắc. Lũ khốn kiếp kia lại tới nữa, nàng rõ ràng trở nên lo lắng, nhìn nhìn Tô Dịch nơi xa, lại nhìn nhìn cửa vào đào đô bí cảnh nơi xa, bộ dáng khó xử. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng, thiếu nữ này. Rõ ràng chưa từng trải qua sóng gió gì, tỏ ra quá non. Đi thôi. Hắn xoay người bước ra ngoài đào đô bí cảnh. Thiếu nữ áo bào đen có chút ngẩn ra, không rõ Tô Dịch là có ý tứ gì. Mắt thấy nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó thờ ơ, Tô Dịch không khỏi bất đắc dĩ nói, trước đi giải quyết phiền toái, sau đó, chúng ta mới từ từ nói chuyện, như thế nào? Thiếu nữ áo bào đen lúc này mới hiểu ra, chỉ là lại có chút do dự, như không biết có nên tin tưởng Tô Dịch hay không. Tô Dịch thì lập tức đi ra khỏi đào đô bí cảnh. Thấy vậy, thiếu nữ áo bào đen khẽ nghiến răng, cuối cùng hít sâu một hơi, đuổi theo, Tô Dịch tuy chưa quay đầu, nhưng lại phát hiện thiếu nữ đã đuổi theo. Không khỏi âm thầm cười cười, nhắc nhở, đợi lát nữa vô luận xảy ra cái gì, ngươi chỉ cần nhìn là được, nhớ lấy chớ xen vào. Thiếu nữ áo bào đen mím môi, quật cường không hé răng. Tô Dịch cũng không thèm để ý, tự nói, tối nay may mắn là ta đến đây, nếu không, chỉ bằng chút tâm trí cùng thủ đoạn đó của ngươi, sợ là thế nào cũng phải thiệt thòi lớn. Đôi mắt màu lam nhạt của thiếu nữ áo bào đen nổi lên một tia giận dữ, nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Dịch phía trước. Hận không thể giơ gậy gỗ, gõ lên đầu hắn, để hắn kiến thức sự lợi hại của mình một chút. Rất nhanh, Tô Dịch và thiếu nữ áo bào đen lục tục đi ra khỏi đào đô bí cảnh, quay về trong cung điện tàn phá nằm ở đỉnh Hạo Nhật Phong kia. Bóng đêm thâm trầm, trong bóng đêm nơi xa truyền đến một chuỗi tiếng vang lớn như sấm rền, chấn động từng đỉnh núi trong núi đào đô cũng theo đó kịch liệt lay động hẳn lên. Mắt thường có thể thấy được, từng đạo sát khí màu máu ngút trời hiện ra. Nhuộm bóng đêm mờ mịt một loại ánh sáng màu đỏ tươi. Trừ núi sông bao phủ ở trong thiên địa tối tăm đang rung rẩy, bốn phương tám hướng, còn có các loại tiếng quỷ vật gào rống ồn ào âm trầm truyền ra. Vang vọng tận trời. tựa như một quỷ vực, từ trong bóng đêm thức tỉnh, đất trời rung chuyển, núi sông rung rẩy. Sát khí màu đỏ tươi hung lệ, từ giữa các đỉnh của núi Đào Đô lao ra, giống như từng cột sáng màu máu thô to, xé rách bầu trời. Trên sơn đạo đi thông đỉnh núi Hạo Nhật Phong. Mau! Chỉ cần đến đỉnh núi, chính là Hạo Nhật Thần Miếu. Sư thúc, ngươi nhất định phải kiên trì. Những thứ đó rốt cuộc là quỷ vật cỡ nào, quả thực cũng quá đáng sợ rồi, bóng người một đám tu sĩ, thúc giục bảo vật, ở trong sương máu cùng cùng phóng đi đỉnh núi, cầm đầu, chính là nữ tử đeo kiếm Thanh Tiêu Kiếm Môn Tạ Vận Nhan kia. Đoàn người bọn họ rõ ràng từng trải qua ác chiến, trên người có vết thương. Nhất là ông lão thấp bé kia, cả người nhuốm máu, lâm vào hôn mê, được một nam tử cao lớn cõng ở trên lưng. Khi đến đỉnh núi, nhìn thấy kiến trúc cổ xưa tựa như phế tích đó, đoàn người đều không khỏi giật mình. Ngay cả Hạo Nhật Thần Miếu cũng bị hủy rồi sao, có người chấn động, sắc mặt tái nhợt. Trong lời đồn, Hạo Nhật Thần Miếu là nơi Đào Đô Sơn Quân tìm tu, như thế ngoại tịnh thổ, quỷ thần lui tránh. Mà theo bọn họ biết, núi Đào Đô tuy xảy ra biến hóa kịch liệt, trở thành một quỷ vực đại hung. Nhưng những năm gần đây, phàm là tu sĩ đến núi này tìm kiếm cơ duyên, chỉ cần lúc gặp được nguy hiểm, trốn vào trong Hạo Nhật Thần Miếu này, liền có thể hóa nguy thành an. Nhưng bây giờ, Hạo Nhật Thần Miếu không ngờ đã hóa thành một mảng phế tích. Điều này làm trái tim mỗi người đều lạnh. Trước mắt chúng ta đã không có cơ hội chạy ra khỏi núi Đào Đô, chỉ có thể tạm thời tránh ở nơi này, chỉ cần chống đỡ qua đêm nay, chờ lúc trời sáng, nhất định có cơ hội rời khỏi. Ánh mắt Tạ Vận Nhan nhìn quét xung quanh, cố gắng để cho mình bình tĩnh, nói, bên kia có tòa đại điện, chúng ta đi xem. Lập tức, nàng dẫn theo đoàn người đi về phía một tòa đại điện tàn phá còn đứng sừng sững duy nhất kia ở sâu trong phế tích. Nơi xa, các đỉnh núi rung chuyển, trời đất chấn động, trong sát vụ màu máu, vô số quỷ quái như thủy triều, từ bốn phương tám hướng của núi Đào Đô hội tụ, đang hướng về Hạo Nhật Phong bên này mênh mông cuồn cuộn ập tới. Ngàn ngàn vạn vạn, rập trời rập đất. Chương 1874, Kỳ Diệp Trăng Trăng, 2, hả? Khi đoàn người Tạ Vận Nhan tiến vào trong đại điện tàn phá kia, không khỏi đều ngẩn ra một phen. Chỉ thấy trung ương đại điện, lửa trại thiêu đốt, vang lên bóp bóp. Một thiếu niên lười biếng nằm ở trong ghế mây, tự uống rượu, thích ý thoải mái. Trong bóng tối ở góc cách đó không xa, có một thiếu nữ mặc áo bào đen, tay cầm trượng gỗ màu đen đứng đấy, mái tóc dài che lấp ở dưới vành nón như dòng sông lửa. Càng thu hút người ta chú ý là, nàng có một đôi mắt màu lam trong vắt sạch sẽ. Khi nhìn thấy đoàn người Tạ Vận Nhan tiến vào, thiếu nữ áo bào đen theo bản năng giơ lên trượng gỗ trong tay. Nha đầu, bỏ tay xuống. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng, lúc trước ta không phải nói rồi, ngươi chỉ cần xem là được. Thiếu nữ áo bào đen mím cánh môi hồng, trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi buông xuống trượng gỗ trong tay. Đám người Tạ Vận Nhan cũng theo đó thả lỏng cảnh giác. Công tử, các ngươi cũng là đến tránh nạn. Tạ Vận Nhan hỏi. Tránh nạn? Tô Dịch dương mắt đảo qua đám người Tạ Vận Nhan, đặc biệt khi nhìn thấy bọn họ đều bị thương, nhất thời hiểu ra, nói, không phải. Không phải tránh nạn. Tạ Vận Nhan không khỏi kỳ quái. Cũng lúc nào rồi, các hạ còn đốt lửa trại, không sợ dẫn lũ quỷ quái kia tới sao? Một chút lịch duyệt giang hồ cũng không có. Lúc này, một nam tử bóng người gầy gò đột nhiên nhíu mày lên tiếng, bước lên, nâng tay đánh ra một đạo pháp quyết, lửa trại nhất thời tắt. Tô Dịch ngẩn ra. Sư huynh sư tỷ, mau đưa sư thúc vào đi. Nam tử gầy gò thì căn bản không để ý tới Tô Dịch, gọi người khác tiến vào đại điện, sau đó lấy ra đan dược, bắt đầu chữa thương cho ông lão nhỏ gầy kia. Tạ Vận Nhan thì đi lên, ấy nấy nói, công tử chớ trách chúng ta đường đột, nhạc sư đệ kia của ta cũng không có ác ý, chỉ là lo lắng lửa trại dẫn yêu quỷ tới mà thôi. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, không sao. Tạ Vận Nhan gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía người khác của Thanh Tiêu Kiếm Môn, thanh âm lưu loát hạ đạt mệnh lệnh, mọi người đều thu liễm khí tức trên người, đề phòng, nếu có quỷ vật xông vào, yêu cầu một đòn phải giết được, tuyệt đối không thể chần chờ, chỉ cần chịu đựng đến trời sáng, chúng ta liền thắng. Mọi người đều nghiêm nghị lĩnh mệnh. Tạ Vận Nhan xoay người, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, lại nhìn thiếu nữ áo bào đen chỗ góc, vẻ mặt trịnh trọng nói, công tử, ta nhìn ra được, ngươi cùng vị cô nương kia đều không phải hạng người tầm thường, ở tối nay dưới loại thế cục hung hiểm này, mong chúng ta có thể chân thành hợp tác, cùng nhau giết địch. Tô Dịch cười cười, nói, muốn nghe một lời của ta hay không? Tạ Vận Nhan nói, công tử cứ nói không sao. Tô Dịch chỉ thiếu nữ áo bào đen đứng ở chỗ gốc, nói, giống với nàng ấy, kế tiếp vô luận xảy ra cái gì, các ngươi chỉ cần nhìn là được, về phần chuyện khác, do ta đến giải quyết. Tạ Vận Nhan ngẩn ngơ. Không đợi nàng mở miệng, nam tử gầy gò được gọi là nhạc sư đệ lúc trước đã nhịn không được cười lạnh nói, ngươi có biết, đêm nay trong núi Đào Đô hung hiểm cỡ nào không? Còn dám nói mạnh miệng như vậy, thực sự không thể nói lý, tu sĩ khác của Thanh Tiêu Kiếm Môn cũng đều vẻ mặt khác nhau. Đoạn lời này của Tô Dịch, làm bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc, khó có thể tin. Cần biết, bọn họ một đường xâm nhập núi Đào Đô, gặp không biết bao nhiêu hung hiểm, trên thân mỗi người đều đã bị thương, ngay cả sư thúc bọn họ cũng bởi vì phải bảo vệ bọn họ, bị thương nặng, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tình cảnh bực này, vốn đã tràn ngập nguy cơ, khiến tâm tình mỗi người nặng nề, nhưng bây giờ, lại có người tuyên bố, một mình đi hóa giải sát kiếp tối nay. Thế này bảo bọn họ ai dám tin tưởng. Nhạc sư đệ. Chớ có lời lẽ cay nghiệt tổn thương người ta. Tạ Vận Nhan lớn tiếng khiển trách một câu. Nhạc sư đệ biểu môi, rõ ràng không phục, nói, ta chỉ là không nhìn nổi có người nói bốc nói phét, ăn nói lung tung mà thôi. Thực có bản lãnh lớn vậy, nào cần trốn ở chỗ này lánh nạn. Đoạn lời này, dẫn tới không ít người tán đồng, thiếu nữ áo bào đen trong bóng tối chỗ góc xa. Cũng không khỏi nắm chặt trượng gỗ trong tay, ánh mắt nổi lên một chút lo lắng. Tạ Vận Nhan không khỏi cười khổ một tiếng, nói với Tô Dịch, công tử, còn xin ngài chớ so đo với y, nhạc sư đệ hắn. Tô Dịch khoát tay, nói, lời ta đã nói, có nghe hay không, ở các ngươi. Mới nói tới đây, Dưới bầu trời đêm nơi xa, huyết sắc bốc lên, hiện ra một bóng người khí tức thô bạo ngút trời, người nọ mặc huyền giáp màu đen, mái tóc dài xõa tung. Làn da trắng bệch, đôi mắt hừng hực lửa biếc, tay cầm một thanh đoạn kích đồng xanh máu chảy đầm đìa. Theo hắn xuất hiện, một luồng sát ý hung lệ kinh khủng ngập trời theo đó tràn ngập ra. Bích huyết quỷ vương. Trong đại điện tàn phá, có người hoảng sợ thất thanh. Đám người Tạ Vận Nhan cũng đồng loạt biến sắc, đây là một lão quỷ có đạo hành vạn năm, nắm giữ lực lượng bích diễm quỷ hỏa, những năm gần đây, nhân vật linh luân cảnh chết ở dưới tay hắn vô số kể. Cũng có lời đồn nói, Bích Huyết Quỷ Vương lúc còn sống, chính là một vị hoàng giả thật sự. Xong rồi, chúng ta đêm nay sợ là một người cũng trốn không thoát, vị nhạc sư đệ kia mất hồn mất vía. Trong bọn họ, mạnh nhất chính là Tạ Vận Nhan cùng sư thúc, nhưng cũng chỉ là tu vi linh luân cảnh, hơn nữa sư thúc đang hôn mê. Chương 1875, kỳ diệp trăng trăng, 3, chỉ dựa vào Tạ Vận Nhan, sao có thể là đối thủ của Bích Huyết Quỷ Vương? Chợt. Không trung nơi xa rung lên, ngàn vạn hào quang màu máu mãnh liệt, ngưng tụ thành một mỹ phụ bóng người yểu điệu linh lung, xinh đẹp quyến rũ. Chỉ là, cao thấp quanh thân nàng, lại toát ra vô số hư ảnh hung hồn lệ quỷ, làm nổi bật khí tức của nàng cũng trở nên quỷ dị âm trầm, làm người ta không rét mà run. Huyết yêu phu nhân. Đám người Tạ Vận Nhan đều như bị dọa, sắc mặt trắng bệch, đây lại là một quỷ vật mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn không kém gì Bích Huyết Quỷ Vương kia. Trước kia, quỷ vật cường đại bực này phân tán ở khu vực khác nhau của núi Đào Đô 3.000 dặm, cực ít xuất hiện, nhưng tối nay. Bọn họ sao đều xuất hiện rồi, Tạ Vận Nhan lẩm bẩm, giọng run run, có thể thấy được trong lòng nàng là thấp thỏm cỡ nào. Mà trong thời gian kế tiếp, một rồi lại một quỷ vật oai phong khủng bố giá lâm, có cự hán một mắt bóng người cao trăm trượng, cả người treo đầy xiềng xích đầu lâu sâu lại, bả vai vác một cây rìu lớn màu máu, lưỡi rìu cũng to bằng căn phòng. Có xác cổ giống như nam tử mặc nho bào, tóc tai bù xù, ánh mắt trống rỗng, cả người toát ra những luồng khí tức tai họa không sạch sẽ. Có dơi máu thật lớn thân thể mục nát thối rữa, lượn trên không trung, một đôi con ngươi màu đỏ tươi giống như đèn lồng, dâng lên ánh lửa màu đỏ. Độc mục quỷ quân. Cổ thi thư sinh. Thị huyết bức vương, khi phân biệt ra thân phận những quỷ vật khủng bố kia, Tạ Vận Nhan bọn họ tay chân lạnh lẽo, hoàn toàn tuyệt vọng. Ai cũng không ngờ, tối nay sẽ có quỷ vật khủng bố như vậy đồng thời xuất động. Lấy lực lượng của bọn họ, cho dù đi phản kháng, cũng nhất định không khác gì kiến càng lay cây. Sao có thể như vậy, có người cay đắng lên tiếng. Thật sự phải xong rồi sao? Có người mặt như màu đất, trước kia, sư môn trưởng bối không phải nói, chỉ cần trốn vào Hạo Nhật Thần Miếu, liền có thể hóa giải nguy hiểm. Nhưng hôm nay, nơi đây sao đã thành địa phương hung hiểm nhất? Có người sụp đổ kêu to. Tạ Vận Nhan im lặng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Giờ khắc này, nàng cũng cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực nói không nên lời, nhưng đột nhiên, Tạ Vận Nhan phát hiện, thiếu niên áo bào xanh lười biếng nằm ở trong ghế mây kia, lại vẫn một bộ dáng thoải mái lạnh nhạt như cũ, như hoàn toàn không biết bên ngoài hung hiểm cỡ nào. Linh Trăng tiểu nha đầu, cũng đã đến lúc này rồi, ngươi còn không tính ngoan ngoãn giao ra Đào Đô Thần Mộc sao? Trên không trung nơi xa, Huyết Yêu phu nhân đột nhiên lên tiếng, thanh âm điệu đà vang vọng trong thiên địa. Linh Trăng. Đám người Tà Vận Nhan đều ngơ ngẩn, đây là ai? Tô Dịch thì không khỏi thầm khen, tên rất hay. Đào Chi Yêu Yêu, kỳ diệp trăng trăng. Đào Mơn Mởn, lá sum xuê, thiếu nữ áo bào đen kia chính là bổn nguyên tính linh của Đào Đô Thần Mộc, đặt tên như vậy vừa đúng. Linh Trăng. Sư tôn ngươi đã sớm ngã xuống, chỉ bằng chút đạo hạnh đó của ngươi, căn bản không bảo vệ được Đào Đô Thần Mộc. Ngươi nếu không ra, thực ép chúng ta nóng lên, đừng trách chúng ta phá hủy Hạo Nhật Phong này. Một tiếng quát vang vọng bầu trời đêm, giống như tiếng sấm lăn lộn, Bích Huyết Quỷ Vương đằng đằng sát khí, trong mắt toát ra hào quang thô bạo khiếp người. Đám người Tạ Vận Nhan đều run rẩy cả người, chỉ một thanh âm mà thôi, đã chấn động bọn họ tâm thần run rẩy, khí cơ toàn thân có dấu hiệu hỗn loạn, ai cũng kinh hãi mất vía. Quá mạnh rồi. Các quỷ vật khủng bố kia bên ngoài, cường đại vượt xa bọn họ tưởng tượng. Ngay lúc này, thiếu nữ áo bào đen luôn đứng ở trong bóng tối chỗ góc đi ra. Nàng mím bờ môi hơi tái nhợt, trong tay nắm chặt trượng gỗ, đốt ngón tay cũng có chút trắng bệch. Tạ Vận Nhan không khỏi hỏi, cô nương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Các ngươi không phải sợ, bọn hắn. Là vì ta mà đến, ta. Ta cũng sẽ không để các ngươi gặp chuyện. Thiếu nữ áo bào đen hít sâu một hơi, đôi mắt sáng màu lam nhạt tràn đầy nét kiên định. Giống như trời sập đất lún, cũng sẽ không dao động. Đám người Tạ Vận Nhan đều ngây ra, Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, trong lòng than nhẹ một tiếng, thật sự là nha đầu ngốc. Tô Dịch dây dây mi tâm, lại không cách nào nổi giận. Thiếu nữ áo bào đen trải đời chưa sâu, nhìn như không nghe mình nhắc nhở, khư khư cố chấp, nhưng điều khó được là có một tâm tính thiện lương. Như nàng giờ phút này đứng ra, rõ ràng không khác gì chịu chết. Lại không nỡ để những tu sĩ vốn không quen biết kia gặp nạn. Vù. Thiếu nữ áo bào đen bước một cái, liền đi ra khỏi đại điện, cũng là lúc này, đám người Tạ Vận Nhan mới như ở trong mộng bừng tỉnh, hiểu ra. Vị cô nương kia. Hẳn sẽ không chính là Linh Trăng trong miệng những quỷ vật khủng bố kia chứ. Khẳng định đúng rồi. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là được cứu rồi. Các tu sĩ Thanh Tiêu Kiếm Môn kia. Ai cũng như người sắp sửa chết chìm nắm được hy vọng cứu vớt, kích động hẳn lên. Có cái gì đáng giá vui mừng, ta không có cách nào trơ mắt nhìn vị cô nương đó đi một mình đối mặt hung hiểm, Tạ Vận Nhan lạnh lùng lên tiếng. Nói xong, nàng đưa tay rút ra trường kiếm sau lưng, xoay người đi ra khỏi đại điện. Người khác nhìn nhau. Nhưng lại không ai dám đứng ra, đi cùng Tạ Vận Nhan đối mặt hung hiểm. Tô Dịch thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, không nói gì thêm. Nhân tính như thế. Chương 1876, Kiến Càng Lây Cây, 1, hắn từ ghế mây đứng dậy, chắp tay sau lưng, bước ra ngoài đại điện. Lúc trước, hắn từng phân biệt nhắc nhở thiếu nữ áo bào đen cùng Tạ Vận Nhan chớ nhúng tay, chỉ cần đứng xem là được. Nhưng kết quả, lại là hai người này dứt khoát đứng ra, lựa chọn liều mạng với địch. Thế này bảo Tô Dịch đâu có thể nào vì thế nổi giận. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đi làm cái gì? Thêm phiền sao? Mắt thấy Tô Dịch cũng bước ra ngoài, vị nhạc sư đệ kia không khỏi không vui lên tiếng. Tô Dịch không bận tâm, hắn cũng lười so đo với nhân vật không đáng để vào mắt bực này. Ngoài đại điện, bóng người nhỏ nhắn của thiếu nữ áo bào đen đứng trên không trung, cả người nổi lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Ở bên cạnh nàng, Tạ Vận Nhan cầm kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ngưng trọng. Mà ở nơi xa, núi sông lay động, huyết vụ quay cuồng, Bích Huyết Quỷ Vương, Huyết Yêu Phu Nhân, Độc Mục Quỷ Quân, Cổ Thi Thư Sinh, thì Huyết Bức Vương năm vị quỷ vật khủng bố đứng trên không trung, phong tỏa không gian xung quanh Hạo Nhật Phong. Càng ở bốn phương tám hướng lấy Hạo Nhật Phong làm trung tâm, khắp nơi là hung hồn lệ quỷ rậm rạp như thủy triều, che cả bầu trời. Bầu không khí áp lực sát khí lạnh lẽo tràn ngập ra ở trong thiên địa. Khi Tô Dịch đi ra, liền thấy được một màn như vậy, hắn vẻ mặt tự nhiên đứng ở nơi đó, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, những quỷ vật này rốt cuộc là từ nơi nào toát ra. Linh Trăng muội muội, những năm gần đây, ngươi luôn trốn ở đào đô bí cảnh không dám ra, nhưng ngươi hẳn là cũng đã phát hiện, không có sư tôn ngươi tọa trấn, lực lượng đào đô thần mộc đã gặp ăn mòn, cấm trận trên dưới Hạo Nhật Phong này, cũng sớm đã tàn phá không được đầy đủ. Nơi xa, Huyết Yêu phu nhân ổng ẻo mở miệng, bây giờ, chỉ cần ngươi giao ra đào đô thần mộc, tỷ tỷ ta có thể cam đoan, tuyệt đối không có ai sẽ làm bị thương ngươi mảy may. Dừng một chút, nàng cười mỉm nói, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Quỷ vật khác đều ánh mắt tập trung ở trên người thiếu nữ áo bào đen, có tham lam, có nóng cháy, có lạnh lẽo, có sát khí. Về phần hai người Tô Dịch cùng Tạ Vận Nhan, trực tiếp bị bọn họ xem nhẹ, đôi mắt sáng của thiếu nữ áo bào đen lạnh như băng, nói, ta dù đồng quy vu tận với các ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra đào đô thần mộc. Nói xong, nàng giơ lên trượng gỗ trong tay, nói từng chữ một, ta không tin, trả giá tính mạng, không làm gì được các ngươi đám khốn kiếp này. Thiếu nữ áo bào đen bay bay, chân ngọc nhỏ nhắn đứng ở trên không, con mắt màu lam nhạt tràn đầy kiên quyết. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Huyết Yêu phu nhân động lại. Quỷ vật khủng bố khác đều nhíu mày, Bích Huyết Quỷ Vương lạnh lùng nói, những năm gần đây, phàm là tu sĩ tiến vào núi Đào Đô, không ít người sau khi chạy trốn tới Hạo Nhật Phong, liền có thể được ngươi giúp, do đó đổi lấy sinh cơ. Nhưng tối nay ngươi nếu dám liều mạng, nói xong. Ánh mắt hắn đảo qua Tô Dịch cùng Tạ Vận Nhan, giọng điệu nghiêm khắc nói, chúng ta liền giết những nhân vật không liên quan này, lại phá hủy Hạo Nhật Phong, đến lúc đó, ngươi dù đồng quy vu tận với chúng ta, không có Linh Trăng ngươi thủ hộ, đào đô thần mộc chắc chắn bị hoàn toàn hủy diệt. Cái này cũng là uy hiếp, hơn nữa không chút nào che giấu, cường thế vô cùng. Khuôn mặt thiếu nữ áo bào đen trắng bệch, gắt gao cắn môi hồng. Không thể nghi ngờ, lời của Bích Huyết Quỷ Vương đã đánh trúng chỗ yếu hại của nàng. Huyết Yêu phu nhân dịu dàng nói, Linh Trăng muội muội, ngươi xem như vậy như thế nào, chỉ cần ngươi đồng ý lui nhường một bước, để chúng ta mang đi một bộ phận lõi đào đô thần mộc, chúng ta lập tức đi, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi chút nào nữa. Không sai, chúng ta đều có thể cam đoan. Quỷ vật khủng bố khác nhau nhau lên tiếng. Thiếu nữ áo bào đen nhất thời trở nên chần chờ, thấy vậy, Tô Dịch không khỏi lắc đầu một phen. Thiếu nữ áo bào đen vẫn là quá non, không hiểu thế sự hiểm ác, loại chuyện này còn cần nghĩ sao? Một khi thoái nhượng, đối phương nhất định được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống chi, một ít quỷ vật cam đoan, cũng không khác gì giấy vệ sinh chùi xong là ném, dùng xong là vứt, ai tin người đó ngu ngốc. Nghĩ đến đây, Tô Dịch cũng lười quan sát tiếp, lập tức cất bước trên không, thản nhiên nói, nàng ấy dù đáp ứng, ta cũng không đáp ứng. Một câu khiến ánh mắt toàn trường đều nhìn hết qua. Kẻ này, quả thực ông ý định hại chết chúng ta. Trong đại điện tàn phá nơi xa, vị nhạc sư đệ kia hỗn hỉnh. Vẻ mặt người khác cũng lúc sáng lúc tối, nếu đáp ứng điều kiện của những quỷ vật khủng bố kia, có thể đổi lấy cơ hội sống sót, vậy tự nhiên là tốt nhất. Nhưng cố tình, Tô Dịch lại vào lúc này chen ngang một cước. Thiếu nữ áo bào đen ngẩn ngơ, giống như cũng không ngờ, Tô Dịch kẻ xa lạ này có gan ở lúc này đứng ra. Hắn, thật sự không phải người xấu sao? Trong lòng thiếu nữ áo bào đen lẩm bẩm. Tạ Vận Nhan cũng cảm thấy rất kinh ngạc, thiếu niên áo bào xanh này lấy đâu ra dũng khí, ở dưới tình huống cỡ này còn dám đứng ra. Hắn không lo lắng bị những quỷ vật kia giết cho hả giận. Quả nhiên, Tạ Vận Nhan vừa nghĩ tới đây, liền phát hiện ánh mắt những quỷ vật khủng bố kia đều tập trung ở trên người Tô Dịch, không chút nào che giấu sát khí. Chương 1877, Kiến Càng Lây Cây, 2, Vật Nhỏ, ngươi là sống lâu thấy phiền sao, độc mục quỷ quân cao chừng trăm trượng hét lớn, thanh âm như sấm, ù ù vang vọng trời đất. Xiềng xích đầu lâu cuốn quanh cả người hắn cũng theo đó vang lên rào rào, truyền ra một đợt tiếng quỷ khóc sói tru thê lương chói tai. Uy thế mạnh mẽ, kinh thiên động địa. Trong mắt thiếu nữ áo bào đen nổi lên một mảng sốt ruột, nói với Tô Dịch, mau tránh ra, chớ cậy mạnh nữa. Nếu không, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, nhưng ta có thể bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn vươn tay phải chọc một cái. Trượng gỗ màu đen vốn bị thiếu nữ áo bào đen gắt gao nắm ở trong tay, nhất thời rời tay bay đi, rơi vào bàn tay Tô Dịch. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ áo bào đen cả kinh biến sắc, đang muốn đoạt lại. Chỉ thấy Tô Dịch nâng tay bắt lấy bả vai của nàng, đặt nàng ở mình sau lưng, nhẹ nhàng nói, ngươi xem cho rõ, Mão Nhật chân ý thật sự, rốt cuộc nên vận dụng như thế nào? Thiếu nữ áo bào đen ngẩn ra. Trong mắt Tạ Vận Nhan cũng hiện lên một chút nghi hoặc, chỉ thấy Tô Dịch một tay nắm trượng gỗ màu đen, đã cất bước đi về phía trước, áo bào xanh tung bay, tay áo vang phần phật, tràn đầy ý ngạo nghễ miệt thị tất cả. Vật nhỏ này, thật đúng là... muốn chết nha. Bích huyết quỷ vương khẽ nói. Vậy đưa hắn đi chết. Tiếng quát như sấm sét vang lên, độc mục quỷ quân giơ lên một cây rìu khổng lồ màu máu to cỡ căn phòng trong tay, bổ về phía Tô Dịch. Ầm, cây rìu máu mang theo ánh sáng màu máu hung sát ngập trời, xé rách không gian, uy năng khủng bố đó, chấn động không gian phụ cận u u gào thét. Thiếu nữ áo bào đen không chút do dự giơ tay phải, đang muốn cứu. Tạ Vận Nhan cầm kiếm trong tay, vận sức mà chờ. Quỷ vật khủng bố bọn Bích Huyết Quỷ Vương đều cười lạnh quan sát, coi Tô Dịch như vật chết. Mà ở trong đại điện tàn phá nơi xa, nhạc sư đệ kia thì hận chỉ mong Tô Dịch bị trực tiếp đánh chết. Ngay lúc này, Tô Dịch đã ra tay, hắn giơ lên trượng gỗ màu đen trong tay, nhẹ nhàng điểm một cái ở trên không trung. Một mảng ánh lửa chói mắt như mặt trời chói chang, xuyên qua trượng gỗ màu đen, nở rộ ở trên không trung. Một cái chớp mắt đó, giữa trời đất tối tăm như mực này, trong không trung bị huyết sắc cuồn cuộn bao phủ kia, như có một vầng mặt trời dâng lên. Ánh sáng huy hoàng, chiếu sáng thập phương. Nơi ánh lửa đi qua, khí tức huyết sắc tán loạn bốc hơi, bóng đêm tối tăm rút lui tan rã như thủy triều. Mà một cây rìu khổng lồ màu máu kia bổ về phía trước mặt Tô Dịch, ở dưới ánh lửa chói mắt mênh mông cuồn cuộn thiêu đốt, trực tiếp luyện thành chất lỏng, khi nhỏ xuống trên không, bốc hơi lên thành khói trắng cuồn cuộn tiêu tán hết. Độc mục quỷ quân vốn tay cầm cây rìu lớn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết trung trời. Chỉ thấy trên bóng người to lớn cao trăm trượng đó của hắn dính đầy những đám lửa màu vàng giống như hoa đào kia, bộc phát ra khí tức thiêu đốt khủng bố. Trong chớp mắt, thân thể độc mục quỷ quân đã bị đốt tới mức khắp nơi toát ra từng làn khói cháy khét không sạch sẽ. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều bị kinh động. Quỷ vật khủng bố bọn Bích Huyết Quỷ Vương, kẻ nào cũng ngay lập tức vận chuyển đạo hạnh, tránh né nguy hiểm bị một đòn này lan đến. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của độc mục quỷ quân, vẫn như cũ dọa bọn họ biến sắc. Hắn có thể vận dụng Mão Nhật Linh Trượng, sư tôn đúc cho ta. Thiếu nữ áo bào đen trợn to đôi mắt màu lam tối, trên mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Mão Nhật Linh Trượng, do lõi đạo đô thần một luyện chế, bên trong ẩn chứa Mão Nhật chân ý thiên nhiên, càng là một cái chìa khóa vận dụng lực lượng đạo đô thần mộc. Người bình thường dù đạt được bảo vật này, nếu không hiểu bí pháp vận chuyển Mão Nhật chân ý, cũng không cách nào phát huy ra uy năng của bảo vật này, khiến thiếu nữ áo bào đen không ngờ là, Mão Nhật Linh Trượng do Tô Dịch vận dụng, uy năng so với lúc nàng vận dụng phóng ra, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đáng giận. Tiếng trống giận thê lương vang vọng, độc mục quỷ quân bị thương nặng, thế mà không lùi tránh, trực tiếp bùng nổ lao về phía Tô Dịch. Kiến càng lay cây. Tô Dịch khẽ lắc đầu, trường gỗ trong tay đảo qua ngang trời. Một luồng lửa vàng hóa thành dải lụa sắc bén, lóe lên ở trên không trung, bóng người cao trăm trượng của độc mục quỷ quân, đột nhiên từ phần eo chia làm hai đoạn, nửa thân trên còn đang lao về phía trước, nửa thân dưới thì giống như không khống chế được rơi về phía mặt đất. Rồi sau đó, trên hai đoạn thân thể tách ra đều toát ra một tầng ánh sáng vàng lóa mắt, giống như hạo nhật chân hỏa hừng hực. Trong chớp mắt mà thôi, đã thiêu đốt hết hai đoạn thân thể. Độc mục quỷ quân, mất mạng từ đây. Trên không, chỉ có một vết rách màu vàng thẳng tắp dài chừng trăm trượng vắt ngang ở đó, lúc sáng lúc tắt. Đó là dấu vết lực lượng trượng gỗ trong tay Tô Dịch đảo qua lưu lại. Thật lâu không tiêu tan. Phàm là ai thấy một màn như vậy, đều đồng loạt biến sắc, rung động thất thanh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của độc mục quỷ quân còn quanh quẩn ở trong bóng đêm. Một luồng lực lượng rung động vô hình, theo đó tràn ngập toàn trường, đánh vào trong lòng mỗi người. Cái này, trong đại điện tàn phá, nhạc sư đệ chấn động tới mức thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Tu sĩ khác của Thanh Tiêu Kiếm Môn cũng không không trợn mắt cứng lưỡi. Chương 1878, gà trống gáy một tiếng thiên hạ sáng, một, lúc trước. Trong lòng bọn họ đều thầm oán thiếu niên áo bào xanh nói bốc nói phét kia chen ngang một tay, rất có thể sẽ hại bọn họ. Ai có thể ngờ được, thiếu niên áo bào xanh kia lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ, tiêu diệt độc mục quỷ quân. Thật mạnh. Trong lòng Tạ Vận Nhan run rẩy, bởi vì khoảng cách quá gần, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, một đòn nhìn như tùy ý kia của Tô Dịch, lực lượng ẩn chứa là khủng bố cỡ nào. Đây, chính là lực lượng Mão Nhật Chân Ý, hắn nói. Cùng lúc đó, thiếu nữ áo bào đen cũng hoảng hốt một phen, đôi mắt màu lam nhạt hiện lên một chút rung động. Người này là ai? Vì sao có thể nắm giữ Mão Nhật Linh Trượng? Trên không trung nơi xa, Bích Huyết Quỷ Vương, Huyết Yêu Phu Nhân, các quỷ vật khủng bố cũng đều kinh hãi, ai cũng sắc mặt biến đổi hẳn, bắt đầu đề phòng. Thiếu niên này, có vấn đề. Mão Nhật Chân Ý chính là một loại thiên hỏa chi đạo cổ xưa, ứng với Mão Túc một trong 28 tinh tú, nắm giữ Hạo Nhật Thần Hỏa, Ti Thần Đề Hiểu. Tô Dịch lạnh nhạt lên tiếng, thời kỳ tuyên cổ, núi Đào Đô này sở dĩ có thể trở thành Đông Phương Quỷ Môn Quan, uy hiếp quỷ vật thế gian, là ở trên Mão Nhật Chân Ý Đào Đô Thần Mộc sinh ra. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không để ý tới yêu quỷ đầy trời xung quanh, tự mình chỉ điểm thiếu nữ áo bào đen, tỏ ra vô cùng thông dong cùng tự nhiên. Mà muốn thật sự phóng ra toàn bộ uy năng của đạo này, mấu chốt ở chỗ thần hồn ký kết đại quang minh pháp tướng, như đại nhật một mình treo trên trời, chiếu sáng hoàng vũ. Nói đến đây, Tô Dịch nói, sư tôn ngươi truyền thụ ngươi Mão Nhật Thần Ấn Pháp hay không? Thiếu nữ áo bào đen theo bản năng lắc lắc đầu. Sau đó, nàng mới chợt phản ứng lại, kẻ này sao ngay cả truyền thừa thần hồn sư tôn giữ bí mật bất truyền cũng biết. Trách không được ngươi yếu như vậy. Tô Dịch khẽ than một tiếng, thiếu nữ áo bào đen chợt cảm thấy quẫn bách, mím môi, cúi đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nổi lên một tia xấu hổ. Tạ Vận Nhan ở bên cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh, đoạn lời đó của Tô Dịch, nàng tuy nghe không hiểu, nhưng càng thêm ý thức được, thiếu niên áo bào xanh này không đơn giản. Mà ở không trung nơi xa, Bích Huyết Quỷ Vương, Huyết Yêu Phu Nhân, các quỷ vật khủng bố, ai cũng kinh nghi bất định. Chờ diệt những quỷ vật này, ta lại tán gẫu với ngươi. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, hắn lúc này mới ý thức được, vừa rồi đoạn lời đó, đúng như đàn gãy tai trâu. Thiếu nữ áo bào đen căn bản không hiểu Mão Nhật Thần Ấn Pháp, nói nhiều nữa cũng vô dụng. Khoan ra tay. Mà lúc này, Huyết Yêu Phu Nhân nhịn không được mở miệng, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào, vì sao? Vì sao phải đối địch với chúng ta? Quỷ vật khủng bố khác cũng kinh nghi. Một chút nghiệp chướng, nào có tư cách là địch với ta, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, cất bước trên không, trượng gỗ màu đen trong tay vung một cái. Ao! Ngàn vạn dòng sông lửa màu vàng hiện lên, ánh sáng chói mắt xua tan bóng tối, chiếu sáng lên núi sông, một luồng uy năng như phần thiên diệt địa theo đó khuếch tán ra. Không có ai sẽ ngồi chờ chết. Giờ khắc này, Bích Huyết Quỷ Vương, Huyết Yêu Phu Nhân, Cổ Thi Thư Sinh, Thị Huyết Bức Vương đều không chút do dự liên thủ xuất kích, hiển lộ ra hung tính ngập trời. Giết! Bích Huyết Quỷ Vương giọng khàn khàn, niệm tụng chú ngữ, thúc giục đoạn kích đồng xanh máu chảy đầm đìa kia trong tay, cách không chém về phía Tô Dịch. Âm! Đoạn kích đồng xanh chợt hiện ra ngàn vạn quỷ ảnh, che cả bầu trời, huyết sát cuồn cuộn, trực tiếp giống như muốn trong một đòn, đánh vỡ cả tòa Hạo Nhật Phong. Đi! Cổ Thi Thư Sinh vung tay áo bào, lực lượng thi sát xám trắng cuồn cuộn hóa thành sấm sét âm trầm, ngang trời bao phủ về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, bóng người Huyết Yêu Phu Nhân chợt hóa thành vô số cái bóng màu máu, có cái thành đạn lao về phía Tô Dịch, có cái thành đạn lao về phía Tạ Vận Nhan, có cái lao về phía thiếu nữ áo bào đen. Cái bóng màu máu rậm rạp đều biến ảo thành bộ dáng Huyết Yêu Phu Nhân, khí tức âm trầm dữ tợn, giống như vô số phân thân cùng nhau tác chiến. Mà Thị Huyết Bức Vương thì lập tức giang cánh hư thối, ở trên bầu trời lượn một cái, lao về phía một tòa đại điện đổ nát kia. Trong nháy mắt, trời đất trung chuyển, khí sát phạt bao phủ trời đất. Lấy tu vi linh luân cảnh đó của Tạ Vận Nhan, sớm bị uy năng khủng bố kia áp chế toàn bộ khí cơ, đừng nói ra tay, cũng không nhấc lên nổi ý niệm phản kháng. Thiếu nữ áo bào đen giơ lên bàn tay trắng nõn, lửa thần màu vàng nhạt lưu chuyển, bao phủ nàng cùng Tạ Vận Nhan trong đó. Mà đôi mắt của nàng thì nhìn về phía Tô Dịch. Chỉ thấy trượng gỗ trong tay Tô Dịch như kiếm ngang trời, chợt vẫy một cái, kiếm khêu nhật nguyệt, ánh sáng chư thiên vào lòng ta. Âm. Một chớp mắt đó, giống như thực có một vầng mặt trời màu vàng chói mắt huy hoàng dựng lên ngang trời, nở rộ ra vạn trượng lửa thần, thổi quét thập phương. nơi ánh lửa có thể tới, ngàn vạn quỷ ảnh tan vỡ như bọt nước, tan thành mây khói. Một cây đoạn kích màu máu ở trên cao chém tới, còn ở giữa không trung, đã bị luyện từng chút một, phát ra tiếng gào thét sẹt sẹt, cuối cùng lúc vừa vặn đến cách Tô Dịch một trượng, chống đỡ không được nữa, ầm, một tiếng nổ tung, bị hoàn toàn thiêu đốt hết. Chương 1879, gà trống gáy một tiếng thiên hạ sáng, hai, Bích Huyết Quỷ Vương nơi xa chợt ho ra máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một đòn thúc dục toàn lực này của hắn, không những tiêu tán như tờ giấy, còn khiến hắn gặp cắn trả nghiêm trọng. Âm âm, cổ thi thư sinh thi triển một mảng sấm sét do thi sát chi khí xám trắng hội tụ thành, ở trong đối kháng với Mão Nhật Thần Diễm, hầu như bày ra xu hướng suy tàn nghiêng về một phía, âm âm tán loạn. Mà theo ánh lửa màu vàng khuếch tán, cổ thi thư sinh tuy ngay lập tức tiến hành né tránh. Nhưng hai cánh tay, ngực, hai chân của hắn, đều bốc lên ánh lửa như hoa đào, thiêu đốt máu thịt hắn cháy từng khối, trong mồm phát ra tiếng kêu thảm thiết bị đau. Cùng lúc đó, vô số huyết ảnh do huyết yêu phu nhân biến thành, tự như côn trùng biết bay đặt mình trong lò lửa mặt trời chói chang, trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Đáng giận. Không trung nơi xa diễn hóa ra bản tôn huyết yêu phu nhân, liền thấy cả người nàng cháy khét, chật vật thê thảm. Mà thị huyết bức vương lao xuống về phía đại điện tàn phá nơi xa, thì may mắn tránh đi một đòn này của Tô Dịch sát phạt, theo nó vỗ đôi cánh, hào quang màu máu nồng đậm không sạch sẽ đầy trời trút xuống. Hào quang màu máu không sạch sẽ kia cực đoan đáng sợ, chỉ cần bị dính, cho dù có tu vi linh luân cảnh, cũng sẽ ngay lập tức bị ăn mòn thể xác thần hồn, chết bất đắc kỳ tử. Không ổn. Đám người nhạc sư đệ trốn ở trong đại điện tàn phá đều biến sắc, bị dọa linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra, ngay lập tức muốn đào tẩu. Ở lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một dải lửa thần ánh vàng rực rỡ quét ra ngang trời. Âm âm. Hào quang màu máu không sạch sẽ đầy trời nổ tung, thân thể khổng lồ kia của thị huyết bức vương, đều bị lửa thần mênh mông bao trùm, mỗi một tấc đều cháy lên. Không. Thị huyết bức vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ, ý đồ giãy giụa. Chỉ trong chớp mắt mà thôi, bóng người hắn đã bị hoàn toàn thiêu đốt, hồn phi phách tán. Trong đại điện tàn phá, tu sĩ Thanh Tiêu Kiếm Môn may mắn nhặt về một mạng, đều bị dọa toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt trắng bệch. Trong lòng nghĩ mà sợ, mà vị nhạc sư đệ kia thì lão đảo ngã ngồi xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, chân của ta. Chân của ta. Thì ra, lúc trước có một luồng hào quang màu máu không sạch sẽ buông xuống, vừa vặn rơi ở trên một cái chân phải vừa bước ra của nhạc sư đệ, sau đó, cả cái chân phải đều máu thịt hư thối, hóa thành dịch đặc rơi xuống. Một màn này, khiến trong lòng mọi người đều rùng mình. Mà tàn phá đại điện nơi xa, Tô Dịch cũng thu hồi ánh mắt. Cảnh ngộ của nhạc sư đệ, tự nhiên không phải trùng hợp, Tô Dịch tuy rộng lượng, khinh thường so đo với nhạc sư đệ nhân vật bực này, nhưng cũng sẽ không một mặt để đối phương được đà lớn tới. Người này chẳng lẽ là vị đại năng hoàn cảnh nào đó cải trang sao? Đôi mắt Tạ Vận Nhan thất thần. Nàng thấy rõ, Tô Dịch trong một đòn kia, bốn vị quỷ vật khủng bố liên thủ tan tác, thì huyết bức vương càng bị luyện tới mức hồn phi phách tán. Cái này không thể nghi ngờ quá mạnh rồi. Thiếu nữ áo bào đen mím môi, ánh mắt ngơ ngác, trong lòng cũng không sao bình tĩnh được, chạy. Đi mau. Trong trời đêm vang lên một đợt kêu to kinh hoảng. Bích huyết quỷ vương, huyết yêu phu nhân cùng cổ thi thư sinh hoảng sợ chạy trốn. Đến lúc này, ai còn có thể không rõ, dù bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của thiếu niên áo bào xanh thần bí kia. Tô Dịch không bận tâm. Ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh. Giữa trời đất sông núi tối tăm, khắp nơi là quỷ vật bóng dáng lay động, rậm rạp, không bờ bến, nhiều tới mức đếm không xuể. Thôi được, coi như là thù lao lấy đi một đoạn gỗ đào là được. Tô Dịch khẽ nói. Sau đó, hắn đứng trên không trung, áo bào xanh phần phật, tay trái bấm quyết, tay phải thì từ từ giơ lên Mão Nhật linh trượng kia. Âm. Giờ khắc này, Hạo Nhật phong chợt chấn động mạnh, mọi người đều kinh nghi, không rõ nguyên do. Chỉ có thiếu nữ áo bào đen như phát hiện cái gì, đôi mắt xanh thẳm trừng tròn xoe. Trong đào đô bí cảnh, đào đô thần mộc cao trăm thước đột nhiên lay động, từng mảng hoa đào như dòng sông lửa từ trong yên lặng tỉnh lại, dâng lên ánh lửa chói mắt. Thân thể vốn bị khí tức tai họa không sạch sẽ ăn mòn kia, gốc rễ đều sinh ra sinh cơ mênh mông như thủy triều. Sau đó, dưới 3.000 dặm núi sông của núi đào đô, gốc rễ rắc rối khó gỡ trên địa thế cùng dãy núi đều sáng lên rực rỡ. chợt toát ra dao động cấm chế đẹp đẽ thần bí. Âm. Trời đất trung chuyển, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của mọi người, bốn phương tám hướng núi Đào Đô đều bùng nổ ra từng đạo lửa thần huy hoàng như mặt trời, ở trên không trung không ngừng giao hội ngưng tụ, hóa thành hư ảnh một cây đào nối tiếp trời đất. Một tích tắc này, bóng đêm tối tăm như mực bị xua tan, trời đất sáng ngời như ban ngày, vô số ánh lửa màu vàng giống như hoa đào, giống như mưa tầm tã. Tà ma quỷ vật phân bố ở 3.000 dặm núi Đào Đô, đều ở trong sợ hãi tuyệt vọng hồn phi phách tán, là quỷ môn thiên cấm lão gà trống kia tự tay bố trí. Đáng giận. Một tích tắc này, Bích Huyết Quỷ Vương, Huyết Yêu Phu Nhân, Cổ Thi Thư Sinh Đào Vong đều hoàn toàn lạnh toát, kinh hãi kêu to, điên cuồng chạy trốn. Chương 1880, Vân Lâu Bảo Thuyền, 1, nhưng bốn phương tám hướng của núi Đào Đô này, đều bao trùm ở dưới lửa thần huy hoàng như mặt trời, khiến ba quỷ vật khủng bố này không chỗ nào để trốn, bóng người lần lượt ở trong ánh lửa màu vàng đầy trời hóa thành tro bụi, tiêu vong hết. Một tích tắc này, phần ngọn hư ảnh một cây đào kia xuất hiện ở trong thiên địa núi Đào Đô, trong mơ hồ, như có một con gà trống năm màu thần tuấn vô cùng đứng ở trên cành cây chỗ cao nhất, ngửa mặt lên trời gáy vang. Thanh âm truyền đi cửu thiên thập địa. Trên dưới cả núi Đào Đô, dù là quỷ vật ẩn nấp trong bóng tối kia, đều hóa thành tro bụi. Sách cổ thuật dị chí ghi lại, thời tuyên cổ, đông phương quỷ môn có núi Đào Đô, trên có cây to tên Đào Đô, nó lan rộng 3.000 dặm, trên có gà trời, gáy sáng, quỷ thần lui tránh. Đây là cái gọi là, gà trống gáy một tiếng thiên hạ sáng. Hồi lâu sau, hư ảnh cây đào nối tiếp trời đất mới dần dần tan đi. Lửa thần màu vàng đầy trời tan biến. 3.000 dặm núi Đào Đô, một lần nữa bao phủ trong bóng đêm. Chẳng qua, lại không có khí tức huyết sát như ngập trời kia nữa, thậm chí đã có thể nhìn thấy rõ ràng, trên bầu trời đêm trầm tĩnh trống trải kia, một vầng trăng khuyết màu tím sáng tỏ như dương cung. Trong núi non hoang dã, gió mát hiu hiu, vạn vật đều yên tĩnh. Đỉnh Hạo Nhật Phong. Thể xác và tinh thần Tạ Vận Nhan đều run rẩy, ánh mắt dại ra, như thấy thần tích. Trong cái lật tay trong lúc đó, Đào Đô thần mộc nối tiếp trời đất, lửa thần huy hoàng chiếu sáng lên núi sông. Theo gà trống gáy một tiếng, yêu ma quỷ quái hóa thành tro bụi, thủ đoạn như vậy, vô cùng kỳ diệu. Thiếu nữ áo bào đen giật mình không nói, ánh mắt hoảng hốt. Nàng nhớ tới sư tôn từng tự hào nói một câu, ta vốn là Diêm Vương sống Đào Đô, thiên giáo phân phó cùng Sơ Cuồng, thiên cấm trấn núi 3.000 dặm, quỷ thần gặp ta cũng bàng hoàng. Cái gọi là thiên cấm kia, đó là một tòa cấm trận bao trùm ở núi Đào Đô 3.000 dặm. Lấy dãy núi, địa thế dẫn dắt, lấy Đào Đô thần mộc làm gốc, một khi vận dụng, diệt ách sát tà, có thể tiêu diệt tất cả quỷ vật thế gian. Trận này, cũng được gọi là quỷ môn thiên cấm. Mà nay, sư tôn tuy không có mặt, nhưng tòa đại trận yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng này, lại ở đêm nay bị người ta vận chuyển, một hơi nghịch chuyển càng khôn. Càng quét tất cả yêu ma quỷ quái của núi Đào Đô. Điện ngọc sáng tỏ vạn dặm ai? Người này là ai? Vì sao không chỉ có thể nắm giữ Mão Nhật chân ý, còn có thể nắm giữ quỷ môn thiên cấm sư tôn bố trí? Thiếu nữ áo bào đen đầu óc ngây dại, bởi vì chính là nàng làm truyền nhân, cũng không thể vận dụng trận này. Bây giờ, người chung quy nên tin tưởng ta không phải là người xấu chứ? Bóng người tuấn tú của Tô Dịch nhẹ nhàng hạ trên mặt đất. Nhìn bộ dáng rung động không nói nên lời kia của thiếu nữ áo bào đen, không khỏi trêu chọc một câu. Thiếu nữ áo bào đen như ở trong mộng mới tỉnh, nâng lên đôi mắt màu lam nhạt, không nhìn được hỏi, ngươi. Rốt cuộc là ai? Tô Dịch trả lại Mão Nhật Linh Trượng cho thiếu nữ áo bào đen, nói, đợi lát nữa lại tán gẫu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tạ Vận Nhan, nói, hôm nay trong núi Đào Đô này, đã không có bất cứ nguy hiểm gì. Mau dẫn các đồng môn kia của ngươi rời khỏi đi. Nói xong, hắn cất bước đi về phía đại điện tàn phá nơi xa. Tạ Vận Nhan giật mình, vội vàng đuổi theo. Thiếu nữ áo bào đen chần chờ một phen, cũng xoay người đuổi theo. Trong đại điện tàn phá, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, khi Tô Dịch mới vừa đi vào, các tu sĩ Thanh Tiêu kiếm môn kia đều ùn ùn hành lễ, hoảng hốt, cảm động đến rơi nước mắt. Dù là vị nhạc sư đệ mất một chân kia, cũng dãy dụa đứng dậy, cúi đầu chào. Kiến thức thủ đoạn có thể xưng là khủng bố của Tô Dịch, ai còn dám coi hắn là một người trẻ tuổi để đối đãi. Ở trong mắt các tu sĩ Thanh Tiêu kiếm môn kia, đều vô cùng hoài nghi, Tô Dịch có phải tiên nhân hạ phàm trong lời đồn hay không? Tô Dịch ừ một tiếng, nói, các ngươi có thể rời khỏi rồi. Tạ Vận Nhan nhịn không được thấp giọng nói, tiền bối, nếu là có thể nói cho chúng ta tục danh của ngài hay không, về sau nếu có cơ hội, chúng ta chắc chắn báo đáp ân cứu mạng hôm nay. Người khác ở đây đều gật đầu. Ta chẳng qua là khách qua đường nơi đây mà thôi, lúc trước ra tay, cũng không phải chỉ vì cứu tính mạng các ngươi, trái lại không cần mang ơn đối với ta. Tô Dịch thuận miệng nói, đi nhanh đi, thấy vậy, trong lòng Tạ Vận Nhan không khỏi mất mát, không dám cưỡng cầu nữa, lập tức dẫn theo người khác rời khỏi tòa cung điện đổ nát này. Nhà đầu, chúng ta đi đào đô bí cảnh nói chuyện một chút, như thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía thiếu nữ áo bào đen. Một lần này, thiếu nữ áo bào đen không quật cường bảo trì im lặng nữa, khẽ gật đầu, vâng. Đào đô bí cảnh. Dưới đào đô thần mộc, Tô Dịch thích ý ngồi ở trên một đoạn rễ cây nhô lên, vừa uống rượu, vừa hỏi chuyện thiếu nữ áo bào đen. Thiếu nữ áo bào đen khép lại hai đầu gối, chỉnh đốn trang phục ngồi ở cách đó không xa. Nàng tự như đã không đề phòng Tô Dịch nữa, tháo xuống cái mũ áo choàng màu đen, lộ ra một mái tóc dài màu đỏ lửa tú lệ mềm mại, ngũ quan tinh xảo, non nớt vô tà, da thịt trơn bóng giống sứ trắng nhẵn nhụi,